Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Phan Dương 3S xin gửi tới các bạn tập 1 của chuyện. Các bạn hãy ủng hộ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đôi trai gái với nụ cười rạng rỡ trên môi, cầm tay nhau sánh bước vào lễ đường. Những tràng vỗ tay chúc mừng của mọi người ở phía dưới làm không khí càng thêm tràn ngập hạnh phúc và niềm vui. Chú rể nhìn cô dâu với ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên môi cô. Hải phát vào mông, làm Hân giật mình ngồi bật dậy. Ánh mắt cô đầy tiếc nuối khi còn chưa kịp hôn anh chàng đẹp trai trong giấc mơ, đã bị mẹ đánh thức. Mẹ gọi chẳng đúng lúc gì cả. Bà vui một tay đẩy người cô con gái lười chảy thay ra, một tay bà kéo tấm chăn về phía mình xếp gọn gàng. Chị là chị liệu hồn với mẹ đấy, thức khuya xem phim cho lắm vào, ngủ đến 9 giờ còn chưa chịu dậy. Con gái lớn rồi, không phụ mẹ được cái gì thì cũng đừng bừa ra cho bà già này dọn. Mẹ nói thế nào ấy, con bận bịu ở xốp, về nhà có phụ mẹ trông quán. Thế mà mẹ nỡ lòng nào, nói con không phụ giúp gì. Nghe con gái nói, bà vui liền bĩu môi. Chị trông quán, hay là đợi anh nào đến mua hàng, chị lại thả thính. Ồ, mẹ biết hai từ thả thính luôn ta. Mẹ con đúng là theo kịp thời đại, nhưng mà con không có thả thính như mẹ nói nha. Cả cái xóm này, có thằng con trai nào mà chị chừa ra, giết rồi mẹ ngại với chị luôn đấy. Đó người ta gọi là giao lưu, mẹ hiểu không? Thôi thôi, mẹ còn lạ gì chị, mau dậy rửa mặt, xuống trong quán cho mẹ đi chợ. Mẹ đi chợ nhanh lên nhé, một tiếng nữa con phải đến xốp rồi. Biết rồi, chị nhanh nhanh cái chân lên. Đúng lúc này, Nhi, cô em gái của Hân đi học về. Ba chị ngủ giờ này mới dậy đấy à? Kệ chị, hôm nay sao mày đi học về sớm thế? Sáng nay em có hai tiết thôi, mẹ đâu rồi chị? Đi chợ rồi, mày xuống trong quán hộ chị một lát, chị buồn ngủ quá. Thôi, em còn bận làm đồ án, chị tự trông đi. Mày làm đồ án hay lại xem phim, đừng tưởng chị không biết nhá. Kệ em, chị tự đi mà trông quán. Được lắm, lần sau đừng mơ mà xin tiền mua cái gì nhé. Ấy, bà chị ngủ tiếp đi, để em xuống trông quán cho. Biết điều thế là tốt đấy, nhanh chân đi. Để người ta vào bợ đồ, bà già về cạo đầu hai đứa đấy. Biết rồi, bà chị cứ khéo lo. Nghi bằng mặt không bằng lòng, nhưng vì tiền sinh hoạt hàng ngày, nên cô bé đành phải lếch thếch vác cái thân xác xuống trong quán. Vừa hay khách vào mua đồ là một thanh niên cao ráo, có khuôn mặt khá điển trai. Cô bé nhanh miệng nói. Anh mua gì ạ? Lấy cho anh một cái áo mưa. Anh lấy loại nào, 10.000 hay loại 35.000 ạ? Nhìn cô bé Mi khá dễ thương, anh chàng cũng có ý chọc ghẹo một chút. Có loại nào không rách không em? Dạ anh đừng xé thì nó không rách ạ. Nhưng anh sợ hoạt động nhiều với mạnh thì áo mưa cũng có thể rách đấy em. Mà áo mưa rách thì nguy hiểm lắm em gái. Mi hoi đỏ mặt, không biết anh chàng kia có ngụ ý gì không, nhưng cô bé lại nghĩ theo một hướng khác. Nếu anh không an tâm thì sang quán khác mua ạ. Quán em chỉ có hai loại này thôi. Trong xóm chỉ có mỗi nhà em bán tạp hóa, muốn mua chỗ khác phải ra tít ở đầu đường xa lắm. Thế anh lấy loại nào ạ? Loại nào không rách ấy? Vậy anh lấy loại 35.000 mặc cho nó bền. Nhỡ nó rách là anh đến bắt đền em đấy nhé. Vậy thôi anh đừng mua nữa. Ơ, sao lại khó chịu với khách thế? Không nên đâu nhé. Anh mua thì mua, không mua thì thôi, đi nơi khác mua. Hân đi xuống thấy em gái nói khó chịu với khách, cô đi đến mắng. Mày buôn bán mà bảo khách đi nơi khác mua. Bà già về cạo chọc đầu mày. Mi quay lại nói nhỏ vào tai chị gái, ngay lập tức liếc hai con mắt về phía thanh niên, rồi cúi xuống nói nhỏ với Mi. Ca này để chị, mày lên phòng đi. Hân vẫn giữ vẻ mặt bình thường, đi đến hỏi thanh niên kia. Anh trai muốn mua áo mưa phải không? Thanh niên kia tên là Khương, một anh chàng kiến trúc sư trẻ tuổi, vừa mới đến xóm này thuê trọ. Đúng rồi, quán em có loại nào không rách, bán cho anh một cái. Em nói cho anh trai nghe nè, muốn không rách ấy thì anh trai tự vệ nhà đúc ra mà mặc nhé. Chứ trên đời này làm gì có cái gọi là mãi mãi. Cô em nói chuyện nghe cũng vui tai phết nhỉ. Chỉ mỗi anh trai thấy vui chứ em thấy cáu rồi đấy. Anh đùa tí thôi mà. Chỗ người ta buôn bán mà đùa gì, vô duyên. Thôi em cho anh loại nào cũng được. Đấy, nhanh gọn lẹ như thế thì ai nổi cáu. Mà nhìn anh trai sao lạ mặt thế nhỉ, không phải con trai xóm này. Anh ở nơi khác đến thuê trọ đây mà. Bảo sao trông lạ mặt thế, mà anh thuê trọ nhà ai vậy? Nhà bác Tám cách nhà em 2 nhà đấy. Lúc nãy anh đùa tí cho vui thôi, chứ không có ý gì đâu, em đừng để bụng nhé. Để bụng gì anh ơi, em bị khách trêu ghẹo giết thành quen rồi, áo mưa của anh. Anh gửi tiền nhé, không cần phải thối đâu. Đâu có được, buôn bán phải rõ ràng, 1.000 cũng phải thối, tiền thừa của anh. Em nói chuyện dễ thương quá, không biết tối nay anh có thể mời em đi uống nước được không nhỉ? Có vội quá không anh trai? Em đừng suy nghĩ phức tạp quá, đơn giản là anh hàng xóm muốn mời em một ly nước xem như chào hỏi ấy mà. Nếu như em sợ thì chúng ta có thể uống ở bên quán đối diện nhà em. Nếu em từ chối thì anh trai lại bảo cô em hàng xóm không nể, nên thôi tối nay hẹn anh trai ở quán nước đối diện nhà em cho nó gần. Vậy tối nay 7 giờ nhé, nếu đi một mình em thấy ngại thì có thể rủ bạn bè đi cùng không sao cả. Vậy cũng được sao? Được chứ. Vậy chốt kèo nhé. Hẹn tối gặp lại anh đi nhé. Hân vẫy tay chào anh thanh niên, cô còn ghẹo thêm một câu. Mặc áo mưa cẩn thận nhé anh trai. Không quay đầu lại nhìn Hân cười. Em yên tâm, không rách được đâu. Bà Vui đi chợ về, vứt giỏ sang một bên, kéo tay Hân lại ghế ngồi xuống. Gì vậy? Mẹ, giờ con phải đến shop đóng hàng gửi đi cho khách. Từ từ, ngồi xuống đây, mẹ cho xem cái này. Mẹ cầm gì trên tay vậy ạ? Bà Vui đưa tấm hình cho cô con gái xem. Con trai của bạn mẹ đấy. Thì sao ạ? Con thấy thế nào? Cũng bình thường ạ, nhưng mà mẹ hỏi con để làm gì? Mẹ hỏi tất nhiên là để giới thiệu cho chị rồi. Bạn mẹ nói cậu ấy có cả công ty riêng nữa đấy. Tưởng gì quan trọng, chứ mấy việc như thế này đối với cô đã quá quen thuộc. Mẹ lại muốn con đi xem mắt nữa chứ gì? Thì con cứ xem mặt mũi con nhà người ta như thế nào đã. Chưa gì đã nhăn nhó rồi. Hân lắc đầu không thấy khả quan cho lắm. Người ta giỏi vậy, mẹ nghĩ anh ta sẽ chịu cho con sao? Không khả quan đâu mẹ ạ. Quan trọng vẫn là hợp nhau hay không. Con chưa thử, làm sao biết người ta không chịu? Mẹ nghe câu, gió tầng nào gặp mây tầng đó chưa ạ? Hẹn hò với người con trai mà quá giỏi, con không thấy tự tin chút nào, nên thôi mẹ ạ. Ơ, thế con không chịu à? Con chỉ hẹn hò với người nào vừa tầm mình thôi. Cái con nhỏ này, sao thiếu tự tin vậy con? Cái đó không phải thiếu tự tin, mà là nhìn nhận đúng thực tế, mẹ hiểu không? Con đến giúp đây. Hân lái xe sang nhà Thư, đứa bạn thân ở xóm trên chơi chung với nhau từ nhỏ. Hôm nay không đến giúp à? Vừa mới bị bà già giục lấy chồng, mà trùng hợp sao khi tối tao nằm mơ lấy được anh chàng đẹp trai nữa chứ? Hay tao tới số lấy chồng rồi mày nhỉ? Con Thư cười, muốn bay cả bộ răng niềng của nó ra ngoài. Mày ế quá nên mơ sảng luôn à? Điên, không phải tụi mày thi nhau lấy chồng hết, làm tao cũng dạo dực theo sao? Thì lấy chồng đi, ai cấm đâu trời. Thì cũng phải tìm người hợp với mình mới lấy chứ. Chồng chứ phải bó rau ngoài chợ đâu, có ngay được. Mà tối đi uống nước với tao không? Uống ở đâu? Quán đối diện nhà tao. Uống nước thì cũng lựa quán nào đẹp đẹp tí còn sống ảo. Lựa cái quán gì thấy chán thế. Thế có đi không? Ở nhà sướng hơn. Trai đẹp mời, không đi thì thôi, tao đi một mình. Con Thư lật mặt còn hơn lật bánh tráng. Đi chứ, thế tối mấy giờ? 7 giờ. Ok, chốt kèo. Đêm tối, Hân chọn cho mình một bộ đồ đơn giản. Quay sang nhìn con Thư, cô muốn trầm cảm. Mày từ giáp xiếc ra đấy à? Còn mày, từ trại ra mới ra hả? Không còn bộ nào đơn giản hơn sao? Tại sao phải đơn giản? Mắc mớ gì không đơn giản được? Vì tao không thích thế, thế có đi không? Đi. Cả hai vào quán nước, Hân đảo mắt nhìn quanh quán một lượt. Mắt cô dừng lại trên người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đang ngồi ở góc bàn đằng kia. Đúng là anh chàng đó rồi. Anh ấy đang ngồi ở bàn đằng kia. Đâu? Anh chàng mặc áo sơ mi trắng đấy. Ồ, nhìn cũng nảy nọ ra phết, ngon đấy. Đi thôi. Hân vuốt lại tóc, bước đến chỗ bàn chàng thanh niên đang ngồi. Anh đợi có lâu không? Khương ngẩng mặt lên cười với Hân. Chào hai em, anh cũng mới đến. Khương lịch sự kéo ghế cho Hân và Thư ngồi. Hai em uống gì nhỉ? Cho hai tụi em cốc nước cam. Thư ngồi khép nép, không giống tính cách ngày thường của nó, làm gì cũng nhẹ nhàng từ tốn. Thỉnh thoảng lại nhìn Khương cười bẽn lẽn. Hân nhìn con bạn cũng thế mệt, cô quay qua nói nhỏ với nó. Thoải mái đi, làm gì gồng dữ vậy? Mày kiếm đâu ra anh chàng nhìn ngon trai thế? Hàng xóm mới chuyển đến. Trúng số luôn, thời tới. Nói chuyện gì đi, làm gì ngồi nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống thế? Tự nhiên thấy trai đẹp, miệng tao nó cứng đơ luôn, biết nói gì bây giờ. Hỏi người ta tên gì, quê ở đâu, làm nghề gì. Ờ, để tao hỏi. Thư đằng hắng vài tiếng lấy lại giọng. Tụi em vẫn chưa biết anh tên là gì. Ui, anh xin lỗi, ngồi trước hai em xinh đẹp quá, anh hồi hộp nên quên giới thiệu tên tuổi. Anh là Khương, còn hai em. Em là Thư, còn con bạn em là Hân ạ. Anh Khương quê ở đâu ạ? Nhà anh ở đây mà. Nhà anh ở đây, sao phải đi thuê trọ ạ? Anh thích tự lập. À ra thế, không biết anh Khương làm công việc gì. Anh là kiến trúc sư. Anh tự mở công ty ạ? Không, anh cũng chỉ là làm công ăn lương thôi. Không biết hỏi gì thêm, con Thư kéo tay Hân. Gì? Tao hết biết hỏi gì rồi, mày hỏi đi. Để tao. Hân nhìn Khương rồi nói, cũng trễ rồi, mình về thôi nhỉ. Con Thư muốn khủng theo con bạn, nó quay qua nói nhỏ. Ngồi chưa được nóng ghế, tự nhiên đòi về. Chưa biết hỏi gì nữa đâu. Khương nhìn hai cô em ngồi to nhỏ, anh ta cũng gợi chuyện. Ngồi như thế này cũng buồn, hay chúng ta đi ăn gì đó đi. Thư mắt sáng lên như sao, tán thành. Được đấy anh. Hân đạp chân con Thư, quay sang nói nhỏ với nó. Ăn uống gì, về thôi. Người ta cũng có lòng mời mình, từ chối thì kỳ lắm. Mày nhận lời mới kỳ đấy, mày thích thì đi đi, tao đi về. Thế thôi, tao cũng về, mày lựa lời mà từ chối người ta. Hắn nhìn về phía trước, cười xã giao với Khương. Ngày mai em còn lên shop sớm, nên giờ phải về nghỉ ngơi, chắc không đi ăn cùng với anh được rồi. Vậy à, cũng tiếc nhỉ, nhưng không sao, chúng ta còn nhiều dịp khác mà. Con Thư sợ anh chàng Khương dỗi, rảnh nói. Hẹn anh Khương dịp khác, anh đừng buồn tụi em nhé. Hai cô em xinh đẹp thế này, anh nào nỡ buồn, để anh đưa hai em về nhé. Hân liền nói. Nhà em ở đối diện, vài bước là tới nhà, có xa xôi gì đâu. Tụi em ngại làm phiền đến anh lắm. Nhà trọ của anh cũng cách nhà em vài cái nhà, anh cũng về phòng trọ mà, đi cùng cho vui nhé. Con Thư khá bực cho con bạn. Mày khó tính vừa thôi, người ta cũng tiện đường thôi mà. Thì ngay từ đầu, nói là đi cùng đi, mày đặt đưa về, làm như xa lắm đấy. Người ta là con trai, cũng phải tỏ ra ga lăng với bạn gái chút chứ. Bạn gái nào? Chắc tao với mày là con trai đấy, mà thường ngày mày thả thính lắm, mà giờ mày đặt khó tính thế. Thả thính gì, chọc mấy thằng em trong xóm cho vui thôi, còn anh chàng kia là người lạ đến xóm này, tốt nhất là vẫn nên giữ khoảng cách, mấy người mà miệng lưỡi quá cũng sợ lắm. Chỉ có mày dụ họ, chứ ai dụ dỗ được mày. Có gì về nhà tao nói, người ta còn đứng đây, to nhỏ cũng không hay. Người ta vẫn còn đứng chờ kìa, mày nói với người ta đi. Hân quay đầu lại nói với Khương. Thế anh không định về à? Có chứ. Vậy đi thôi. Khi cả ba vừa ra khỏi quán, một chiếc xe máy đánh võng chạy vụt qua. Cũng may Khương nhanh tay kéo người Hân lại, nên không bị va quyệt gì. Cũng vì thế mà cả người Hân nằm trọn trong vòng tay của Khương. Cô ngại đến đỏ cả mặt, nhanh rời khỏi vòng tay của anh ấy, rồi nhanh băng qua đường, mà quên cả việc phải cảm ơn người ta một tiếng. Thư nhìn thấy bạn đi trước nhanh chào Khương một tiếng rồi cũng chạy theo Hân. Khương đứng nhìn theo bóng người nhỏ nhắn của Hân phía trước, bất giác anh ấy bật cười, thích thú với cô gái này. Con bé My vừa thấy Hân chạy xe vào trong sân, nó từ trong quán phi ra chặn đầu xe. Hôm nay bà chị về sớm thế. Muốn gì nói nhanh. My nhanh ngửa tay ra xin tiền. Em hết tiền sinh hoạt rồi. Kệ mày. Ồ, thế bà chị định cho em đi bộ đi học đấy à? Chưa hết tháng mà mày đã tiêu hết thì tự mà xử. Vậy thôi, có khi em phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ chuyện gì? Suy nghĩ có nên cho số điện thoại của bà chị cho anh chàng kia không? Anh chàng nào? Thì anh chàng đẹp trai mới thuê trọ nhà bác Tám đấy. Hân nghe liền biết con bé My là đang nhắc đến anh chàng Khương, kiến trúc sư. Cô lườm nó. Chị cấm đấy nhé. Bà chị không cho tiền em mà cấm đoán cái gì? Hân rút vài tờ 500.000 trong ví ra đưa cho My dặn dò. Mày tiêu tiết kiệm thôi, chị mày cũng còng lưng ra làm mới có được đấy, không phải tiền trên trời rơi xuống đâu. Biết rồi, có câu mà bà chị nhai đi nhai lại mãi. Ở dưới này trong quán, chị lên phòng ngủ một tí, không có gì thì đừng gọi. Tuân lệnh bà chị quyền lực. Chiều nào không đi làm về, cũng ghé vào tạp hóa nhà Hân mua đồ, và chiều nay cũng vậy. Nhưng lần nào cũng không gặp được Hân, mà toàn bé My trong quán. Mỗi lần như thế, sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt Khương. Bé My vốn lanh lợi, tất nhiên là con bé thừa biết anh chàng này để ý bà chị nhà mình. Nhưng con bé vẫn còn để bụng chuyện lúc trước Khương chọc ghẹo, nên cũng không mấy thiện cảm cho lắm. Mua gì anh ơi? Không thấy Khương trả lời mà cứ nhòm đầu nhìn vào bên trong nhà. Thế là bé My hét vào tai khách. Này anh trai! Khương giật mình vội thu hai con mắt lại. Em gọi to thế, ong hết cả lỗ tai anh. Thế anh trai đến đây mua đồ hay là đến rình mò nhà người khác thế? Anh đến mua đồ mà. Mua gì? Áo mưa. Ở đây chỉ bán áo mưa đi đường, không bán áo mưa kia. Anh trai đi chỗ khác mà mua. Anh mua áo mưa đi đường mà. Anh có bị khủng không? Trời nắng chảy cả mỡ, mua áo mưa về để muối à? Khương mải lo nhìn quanh, tìm Hân, bị mất tập trung nên cứ thế nói đại. Thế mà lại bị con nhỏ My bắt bẻ hết câu này đến câu khác. Nhưng anh ấy vẫn vui vẻ, không tỏ ra khó chịu gì. Bởi theo kinh nghiệm của bạn bè nhiều năm đúc kết lại, thì muốn tán cô chị thì phải lấy lòng cô em. Chợt nhớ ra trên xe có treo một ly trà sữa. Ly trà sữa này là trên đường đi làm về Khương mua, và anh ấy sẽ ghé vào đưa cho Hân nếu như bắt gặp cô trong quán. Nhưng không có cô chị thì cứ tạm thời lấy lòng cô em trước vậy. Cho em này. Gì đây? Tự nhiên mua trà sữa cho người ta. Khương gãi đầu cười hề. Hàng xóm với nhau cả ý mà. Anh mời em ly trà sữa để chuộc lỗi hôm trước. Cô bé My liền cười, đưa tay ra nhận lấy. Anh đã nói vậy thì em xin. Này anh hỏi, chị em có ở nhà không? Ngủ rồi. Giờ này mà đã ngủ rồi sao? Bà chị em ngủ như lợn ấy, giờ nào cũng có thể ngủ được. Mà anh hỏi chị em làm gì? Anh hỏi cho biết vậy mà, không biết chị em đã có người yêu chưa nhỉ? Ấy liên tục mấy năm nay rồi. Chị em dễ thương xinh đẹp như thế, anh tưởng phải có nhiều anh theo lắm chứ. Bởi dễ thương xinh đẹp nên mới ế đến giờ đấy. Anh không hiểu. Chán ông anh ghê ấy. Xinh đẹp thì tất nhiên phải kèm theo tiêu chuẩn cao rồi. Anh hiểu chưa? Tiêu chuẩn như thế nào mà gọi là cao? Anh biết Song Dung Ki không? Biết. Đấy, phải cỡ đó. Cao thật. Ông anh nhụt chí rồi à? Nhụt thế nào được. Em cho anh xin số của chị em đi. Bé My vẫn còn rất tỉnh táo. Nó cười lắc ngón tay trỏ. Em không dễ gì bị thao túng tâm lý đâu. Anh đừng có gài em. Anh có thao túng gì đâu. Anh xin số thật mà. No no no. Cái này thì không được. Em không thể tự tay hất đổ chén cơm của mình được. Anh thề là sẽ không nói. Chưa ai chết vì lời thề cả, nên anh khỏi phải thề. Khó khăn với anh thế. Từ xa thấy xe của mẹ về, bé My nhanh xua đuổi. Mẹ em về rồi đấy, anh đi đi, không là bị ăn chửi đấy. Anh ghé mua đồ mà cũng bị chửi sao? Mẹ em biết thừa, anh đến để tán tỉnh bà chị em rồi. Anh đi nhanh đi, trước khi bị ăn chửi. Khương lầm lì rời đi. Lạ kỳ, khách đến mua đồ cũng bị chửi là sao? My ôm bụng cười, nó cười muốn chật quay hàm khi nhìn điệu bộ của anh chàng Khương rời đi. Nó cố tình nói vậy, chứ chẳng có ai chửi bới gì cả. Hân vừa mới gội đầu xong cũng vừa hay điện thoại báo tin nhắn đến. Là một số lạ nhắn tin hỏi cô đã ăn tối chưa. Cô nhìn dãy số nghi ngờ và cũng có suy đoán trong đầu. Nhưng để thêm phần chắc chắn, cô nhắn tin hỏi lại. Cho hỏi là ai vậy? Ngay lập tức bên kia trả lời. Anh Khương đây. Không nằm ngoài dự đoán, Hân muốn tức điên người, hậm hực đi sang phòng em gái. Chưa hỏi gì, cô đã cốc một phát vào đầu My. Con bé giật mình quay người lại, tay không ngừng xoa đầu trách móc. Tự nhiên lại đánh em. Không có gì là tự nhiên hết. Chị đã dặn thế nào mà mày còn làm như thế? Em làm gì mới được? Xem đi. Sau khi xem tin nhắn từ số lạ trong điện thoại của chị gái, My tiếp tục rối rít thanh minh. Không phải em thật mà. Không mày thì là ai? Từ giờ đừng mơ ngửa tay xin tiền chị nữa nhé. Chị này hay thật đấy. Chị làm như một mình em biết số điện thoại của chị không bằng. Biết đâu bạn bè của chị thì sao? Có thật là mày không biết gì không? Em thề luôn đấy. Lo học đi. Hân quay người bỏ về phòng. Tin nhắn thứ tư của Khương lại đến. Anh ta hỏi cô đang bận gì hay sao mà không nhắn tin lại. Việc nhắn tin qua lại với người chỉ quen biết sơ sơ, cô không mấy hứng thú, cho nên cũng không cần thiết phải nhắn tin lại. Cô vứt điện thoại xuống giường, mang rác xuống nhà đi đổ. Lúc quay người đi vào nhà thì bất ngờ Khương ở đâu nhảy vào, chặn trước mặt làm cô giật điếng cả người. Chào em. Anh ở đâu xuất hiện vậy, làm giật hết cả mình. Em đi đổ rác à? Anh nhìn không biết hay sao mà hỏi. Anh biết chứ, nhưng đứng trước mặt em chữ nghĩa anh bay đi đâu hết, nên không biết nói gì cho nó hay. Không biết thì đừng hỏi, nói ra chỉ để người khác biết mình cạn vốn từ. Sao dạo này em khó tính với anh thế. Có dễ bao giờ đâu mà khó. Mấy ngày trước anh em gặp nhau vẫn chào hỏi vui vẻ, nhưng cả tuần nay em cứ lạnh lùng với anh, bơ cả anh luôn. Hàng xóm có lỡ chạm mặt nhau thì chào hỏi xã giao vài câu, còn không chạm mặt nhau thì thôi không có gì đâu, mà anh phải suy diễn cho nó phức tạp lên như thế nhỉ. Anh chỉ muốn chúng ta gần gũi với nhau thêm một chút thôi mà. Hân cười khẩy, có vẻ như ai anh cũng muốn gần gũi nhỉ. Anh không phải người như thế, hình như em đang giận anh chuyện gì phải không? Hay là em đang hiểu lầm anh chuyện gì đó? Giận dỗi với hiểu lầm gì anh ơi, anh phức tạp hóa mọi chuyện lên quá rồi đấy. Thôi trễ rồi, anh tránh ra để em vào nhà. Khương mạnh dạn giữ lấy tay Hân, cô thụt tay lại khó chịu với Khương. Anh làm gì thế? Anh xin lỗi, anh chỉ muốn nói chuyện thêm với em một lát nữa. Em nói mà anh không hiểu à? Bây giờ trễ rồi, cứ đứng ở ngoài cổng thế này, mẹ em nhìn thấy, thả chó ra, cắn rách quần thì anh tự chịu nhé. Tối mai anh muốn mời em đi ăn, em đồng ý nhé. Em ít khi ăn tối lắm, cho nên thôi vậy. Ăn trưa thì sao? Buổi trưa ở shop em nhiều việc lắm. Không sao, anh chờ được. Hân thở dài nhìn Khương nói thẳng. Anh giả ngốc hay là ngốc thật đấy? Nếu người đó là em, thì anh tình nguyện giả ngốc. Anh hiểu rõ vấn đề, nhưng sao vẫn cố chấp thế nhỉ? Vì anh thích em. Hân à, anh thích em thật lòng, không có chuyện bông đùa hay trêu ghẹo qua đường. Khương đã nói vậy, thì cô cũng thẳng thắn với anh. Chúng ta chỉ mới quen biết nhau chưa đầy nửa tháng. Thời gian quá ngắn, làm sao anh biết là anh thích em? Biết đâu anh đang ngộ nhận. Chuyện tình cảm không thể nóng vội được đâu anh Khương à. Cảm xúc trong anh như thế nào, anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Hân, hãy cho anh một cơ hội để anh được bảo vệ và chăm sóc em. Những lời có cánh vốn dĩ không làm lòng Hân dao động, mà ngược lại cô cảm thấy dè chừng trước những người đàn ông miệng lưỡi quá ngọt. Thời gian tiếp xúc với Khương quá ngắn, cô chưa thể nhìn nhận và đánh giá anh ấy là người như thế nào. Nhưng cái cách mà anh ấy tán tỉnh, nó quá là ngôn tình. Điều đó làm cô không thích và không cảm nhận được. Đi đổ rác sao mà lâu quá vậy Hân? Tiếng mẹ cô từ trong nhà vọng ra, làm cả cô và Khương giật mình. Cô nhanh đẩy anh về. Anh về đi, mẹ em chửi cho đấy. Em cũng lớn rồi, mà sao mẹ em lại cấm đoán em quen bạn trai vậy? Không phải là cấm đoán, mà mẹ em không thích đứng trước ở cổng, nói to nói nhỏ. Có gì thì phải vào nhà, ngồi nói chuyện cho đàng hoàng. Vậy mà em không nói sớm, để anh vào nhà xin phép bác gái một tiếng. Hân nhanh giữ lấy tay áo của Khương lại. Anh bị hâm à, xin gì mà xin. Thôi, anh về đi. Tối mai đi ăn tối với anh nhé. Cô lắc đầu, Khương đành làm liều. Em mà không đồng ý, anh sẽ vào nhà xin bác gái, tối mai cho em đi ăn tối với anh. Em không thích đâu đấy. Vậy thì đồng ý với anh đi, năn nỉ luôn ấy. Cô bật cười vì điệu bộ năn nỉ của Khương không khác gì mấy đứa con nít trong xóm cô. Em cười là đồng ý rồi đúng không? Cô khẽ gật đầu nhẹ rồi đi nhanh vào trong nhà, nếu như Khương không muốn cứ níu kéo cô ở ngoài này mãi. Khương vẫn đứng ở ngoài cổng dõi theo bóng lưng của cô cho đến khi khuất. Được đi ăn tối với cô khiến Khương rất vui. Hân và Thư ngồi trong quán, cô nhâm nhi ly nước cam nhưng vẫn không quên trách móc con Thư. Mày làm thế mà được à? Tao làm gì? Mày đưa số tao cho anh Khương đúng không? Tưởng chuyện gì to tát, chứ chuyện đó có gì đâu. Tao đã dặn rồi, sao mày còn cho? Người ta có lòng xin thì tao có lòng cho thôi. Chứ mày nghĩ đi, người ta cất công đến tận nơi, chẳng lẽ tao nói không? Mày nói kiểu gì cũng được, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Anh chàng đó cũng được, sao mày khó khăn với người ta thế? Đừng trông mặt mà bắt hình dong, chưa tiếp xúc với người ta nhiều, chưa kết luận được gì đâu. Hôm trước tao thấy... Đang nói giữa chừng thì Hân dừng lại làm cái Thư cứ tò mò, nó giục. Thấy gì nói nhanh. Mà thôi, chuyện của người ta. Này, biết tính tao rồi chứ. Cái tính hay đuổi cáu của con Thư, cô còn lạ lẫm gì. Cô mà không nói hết về sau, chắc chắn nó không cho cô bước chân ra khỏi quán. Tối đó tao thấy lão Khương ôm ấp một cô gái nào đó ở ngoài đường, trông thân mật tình tứ lắm. Thật không? Tao nói phét làm gì? Đang tán tỉnh mày mà lại đi ôm ấp con khác ở ngoài đường, lão định bắt cá hai tay à? Anh ta nói chưa vợ chưa người yêu, không biết là thật hay không, nhưng gặp ai cũng tán tỉnh, muốn gần gũi tiếp cận như thế thì cũng phải đặt một dấu hỏi chấm. Mày thấy đúng không? Chuẩn quá rồi còn gì, mà tối nay mày có hẹn với ai đấy? Lão Khương mới đi ăn tối, tao từ chối khéo rồi, nhưng mà lão cố chấp lắm. Tối nay có khi tao phải giả bệnh thôi. Khương đứng ở ngoài cổng, nhìn vào trong nhà Hân. Anh ta đứng ở đó một hồi lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa dám bấm chuông. Ai đứng trước cổng nhà bà mà thậm thà thậm thụt thế? Khương giật mình quay người lại, nhìn thấy mẹ Hân, anh ta nhanh cúi đầu chào. Dạ, con chào bác. Cậu thuê trọ ở nhà ông Tám đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Qua đây làm gì? Dạ con... Mẹ Hân giục, cậu qua đây làm gì? Dối quá Khương trả lời đại. Dạ, con qua mua đồ. Quán đóng cửa rồi, cậu mua gì, sáng ngày mai qua mua. Nói rồi mẹ Hân đi vào trong nhà đóng cổng. Khương như gà mắc đề, thế rồi anh ta cũng lấy hết dũng khí, đưa tay chặn cánh cổng mẹ Hân đang đóng lại. Đã bảo mua gì thì sáng ngày mai mua. Dạ con không mua đồ mà con muốn. Cậu muốn gì? Dạ con muốn vào thăm Hân ạ. Con nghe nói em ấy bị ốm. Ốm xoàng, ngày mai là khỏe ấy mà, thăm nôn làm gì cho mất công. Bác cho con vào thăm em ấy một tí thôi cũng được ạ. Trễ rồi về đi, thế nhé. Khương nhìn đồng hồ chỉ mới 8 giờ tối, rõ ràng là mẹ Hân không muốn cho anh ta vào nhà. Khương buồn bã quay người rời đi được 2 bước, thì mẹ Hân gọi lại. Này cậu! Khương tưởng mẹ Hân mềm lòng nên mừng thầm cười tươi chạy đến. Dạ, bác gọi con. Cậu làm nghề gì? Dạ, kiến trúc sư ạ. Con của bà Ngọc ở đầu xóm cũng kiến trúc sư, mà mở cả công ty xây dựng rồi đấy. Vẻ mặt Khương thiếu tự tin đi hẳn, anh nói nhỏ trong miệng. Dạ, con chỉ làm công ăn lương thôi bác. Mẹ Hân lắc đầu không mấy hài lòng. Cậu còn kém lắm, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dạ, con sẽ cố gắng, bác cho con. Khương chưa nói hết câu thì mẹ Hân đã đóng cánh cổng lại, rồi đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc anh ở ngoài này đứng nhìn vào với vẻ mặt tiếc nuối. Mẹ Hân mang cháo và ít thuốc vào phòng cho con gái. Con với cậu Khương gì đó đang hẹn hò nhau phải không? Hân đang hút muỗng cháo nghe mẹ hỏi, cô muốn phun hết cả ra ngoài. Cô lắp bắp. Mẹ nghe ai nói vậy ạ? Có ai nói gì đâu, mẹ thấy cậu ta đứng ở ngoài cổng đấy, có vẻ cũng đứng chờ khá lâu rồi. Hân muốn đi lại cửa sổ vén màn xem Khương còn đứng ở ngoài hay không, nhưng có mẹ ở đây nên cô cũng phải tỏ ra như không quan tâm. Kệ anh ta đi mẹ. Con ăn cho hết cháo rồi uống thuốc. Vâng ạ. Đợi cho mẹ ra khỏi phòng, Hân mới đi lại cửa sổ, vén màn nhìn xuống. Không nằm ngoài suy đoán của cô, anh chàng Khương vẫn còn đứng ở phía dưới. Đúng lúc Khương ngẩng mặt lên nhìn, cô giật mình, nhanh kéo rèm lại. Cô đứng dựa lưng vào tường, tim cứ đập thình thịch. Không lẽ cô đã bị anh chàng đó thâu tóm tâm lý rồi hay sao? Mà cô có cảm giác rung động. Bất giác cô dùng mình, vỗ tay liên tục vào mặt cho tỉnh táo. Trong suy nghĩ của cô, người con gái mà anh chàng Khương kia thân mật ở ngoài đường tối hôm đó rất có thể là bạn gái của anh ta, cho nên cô tự nhủ phải thật tỉnh táo và dứt khoát trong chuyện này. Sáng sớm, Hân ra khỏi nhà chạy bộ. Khương ở phòng trọ nhìn thấy anh ta vội vội vàng vàng thay một bộ đồ thể thao tuôn ra khỏi phòng đuổi theo cô. Chào Hân. Chào. Em đã khỏe hẳn chưa mà chạy bộ vậy? Anh thấy ai khi tối còn ốm sáng ngày dậy chạy bộ không? Ý của Hân là... Là tôi già ốm đấy. Anh không nghĩ em lại ghét anh đến thế. Hân dừng lại, Khương cũng dừng bên cạnh cô. Cô quay sang nhìn vào mắt Khương nói thẳng. Anh đã có bạn gái thì cũng đừng nên tán tỉnh người khác. Làm vậy không hay đâu, anh Khương à. Khương nhíu mày hỏi lại. Bạn gái nào? Ý em là anh đã có bạn gái mà còn tán tỉnh em sao Hân? Như thế nào trong lòng anh biết rõ hơn ai hết. Khương nóng vội cầm lấy tay của Hân giải thích. Anh không phải hạng người đó đâu Hân. Tình cảm mà anh dành cho em là thật lòng, không hề giả dối. Anh không biết em nghe ai nói, nhưng anh thề với em là anh chưa có bạn gái. Những lời thề thốt cô không bao giờ tin, lời nói từ một phía của Khương không có cơ sở để cô tin tưởng. Trong khi chính mắt cô nhìn thấy anh ta thân mật với một cô gái khác ở ngoài đường, cô không muốn dây dưa mập mờ trong một mối quan hệ nào đó. Tôi và anh chưa là gì cả, nên anh cũng không cần thiết phải giải thích. Tôi về đây. Khương đuổi theo gọi. Hân đợi anh, em phải nghe anh nói đã chứ. Bé Mi mặt mũi nhăn nhó đẩy mạnh cửa đi vào phòng Hân. Chị thì hay rồi, thong thả nằm trên giường nghịch điện thoại, còn em phải ở dưới trông quán. Mày trông quán có gì mà mệt? Anh chàng đó một ngày qua quán mình mua đồ trên dưới chục lần, mà ngày nào cũng vậy, không sót ngày nào. Em mệt rồi đấy, chị tự mà trông quán. kệ người ta đi. Nhưng mà em thấy mệt, đau đầu lắm. Hân dàn mấy tờ tiền lên trán em gái. Thế đã hết đau đầu chưa? Con bé My liền nở một nụ cười rạng ngời. Khỏe hẳn ra bà chị ạ. Lắm điều, xuống trong quán đi. Tuân lệnh bà chị quyền lực. À mà, mày cứ nói chị đi du lịch, không có ở nhà. Em hiểu rồi, bà chị cứ để em. Từ lúc con bé My viện cớ nói dối, anh chàng Khưa không còn qua hỏi thường xuyên nữa. Thỉnh thoảng anh ta mới qua hỏi thăm xem Hân đã về chưa, nhưng nhận lại là cái lắc đầu lạnh lùng của con bé My. Dạo gần đây ở công trường của Khương bận nhiều việc nên anh không có nhiều thời gian để bám theo Hân nữa. Có hôm anh ta còn làm đêm ở công trường, sáng sớm ngày mai mới về phòng trọ. Vừa nhìn thấy Hân dắt xe ra khỏi cổng, Khương hớn hở phi sang chặn đầu xe. Hân đi làm sớm thế? Ừ. Hay anh chở Hân đi ăn sáng nhé? Tôi ăn rồi, mà anh về phòng ngủ một giấc đi. Mắt anh thâm quầng như bà gấu rồi đấy. Khương gãi đầu cười gượng. Dạo này ở công trường nhiều việc, anh phải thường xuyên thức đêm nên mới thế. Tôi đi làm đây, anh cũng nghỉ ngơi đi. Chiều anh đến đón em về nhé. Tôi không muốn bị người ta đánh ghen đâu. Anh đã bảo là chưa có bạn gái rồi mà. Ai biết được. Mà thôi, anh tránh ra để tôi còn đi làm. Hân đi đường cẩn thận nhé, chưa anh ghé đấy. Hân lắc đầu cho sự cố chấp và gan lì của Khương. Cô cũng không có nhiều thời gian đứng đôi co. Cứ thế cô lên xe phóng đi, mà kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Tối hôm đó bé My bận học bài nên cô phải trông quán giúp mẹ. Một cô gái ăn mặc sành điệu ghé vào quán gọi. Chị ơi! Hân ngẩng mặt lên nhìn, cô thấy dáng người và gương mặt của cô gái này quen quen. Cô nhớ thì nhận ra chính là cô gái mà Khương đã thân mật ở ngoài đường. Hân giả vờ hỏi. Mua gì em gái? Dạ, chị cho em hỏi, nhà bác Tám mà cho thuê phòng trọ ở đâu vậy ạ? Em thuê phòng ạ? Dạ không, em đến tìm anh trai. Anh em tên gì? Dạ, Khương ạ. Thôi chết, thế ra là cô đã hiểu lầm anh chàng ấy rồi. Để anh ta biết được, chắc cô ngại mà chui xuống cống mất. Chị ơi! À, sao em? Chị biết nhà bác Tám ở đâu không? Chị giúp em với ạ. Cũng ở gần đây thôi em, cách quán chị hai cái nhà. Ồ thế ạ, em cảm ơn chị nhiều. Không có gì mà em là em gái của anh Khương thật ạ. Dạ vâng, mà chị biết anh Khương của em ạ. Hân cười đáp trả. Biết chứ, hàng xóm với nhau mà. Vâng, em đi đây ạ. Sau lần hiểu lầm ấy, Hân đã thoải mái hơn mỗi khi chạm mặt với Khương. Còn anh vẫn kiên trì theo đuổi Hân đến cùng. Chính sự kiên trì ấy đã làm lòng cô gái Hân dần dần dao động. Đã rất nhiều lần Khương ngỏ ý muốn cô làm bạn gái của anh. Mỗi lần như thế, cô không vội vàng nhận lời ngay. Cô cần thời gian để suy nghĩ thêm. Khương ngồi trên yên xe đạp, đứng ở trước cổng nhà chờ Hân. Xe đạp này là anh mượn của anh ở kế bên phòng trọ. Tối nay anh muốn chở cô đi chơi bằng chiếc xe đạp này để thay đổi không khí. Trên phim thấy người ta hay làm như vậy nên Khương cũng muốn thử. Mỗi lần hẹn hò cô đi chơi, anh đều qua sớm và đứng chờ khá lâu. Có lần cô nhắc thì anh chỉ cười, rồi nói anh thích cảm giác chờ cô như thế. Ngồi sau lưng anh, Hân vẫn còn bẽn lẽn, chưa thể mạnh dạn ôm lấy Khương một cách tự nhiên được. Còn Khương thì cứ thỉnh thoảng nhìn xuống dưới xem có bàn tay nào đập vào nơi eo của anh không. Một người mong đợi một cái ôm từ ai đó, còn người kia lại không dám chủ động. Không khí ngoài đường nhộn nhịp, nhưng cả hai đều cảm thấy rất căng thẳng. Khương hít sâu lấy một hơi, lấy hết can đảm của mình, nắm lấy tay Hân vòng qua eo anh. Bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô, giữ ngay trước bụng. Cô có muốn rút tay về cũng không thể, bởi lẽ anh đang giữ rất chặt. Mặt Hân dần nóng lên, tim cô đập thình thịch. Hồi hộp không kém gì lúc cô chuẩn bị bước vào phòng thi, kỳ thi đại học trước đây. Cảm giác hẹn hò là như thế này sao? Đi xe đạp dạo phố như thế này, em có ngại không? Cô tựa đầu vào lưng Khương cười hạnh phúc. Em thích cảm giác như thế này. Cái tựa đầu của cô khiến Khương rất bất ngờ và cũng hạnh phúc. Anh dừng xe lại, nắm lấy tay cô, nhìn sâu vào mắt cô tỏ tình. Đồng ý làm bạn gái anh nhé. Cô bẽn lẽn chỉ có thể gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý, bởi lẽ cô ngại phải nói ra miệng. Khương bế cô xoay một vòng, thể hiện sự hạnh phúc trong lòng anh ngay lúc đó. Bỏ em xuống, ngã bây giờ. Khương đặt một nụ hôn lên trán cô, ánh mắt anh đầy hạnh phúc. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội. Tin đồn Hân có bạn trai đã lan truyền cả xóm. Mẹ cô nghe mấy bà ngoài chợ bàn tán, thế là cũng chạy xe về, lôi đầu cô ra hỏi. Con phải đến shop giờ có gì tối về nói được không mẹ? Con với cậu Khương gì đó, hai đứa đang hẹn hò với nhau phải không? Cô không nói dối nữa mà thừa nhận với mẹ. Dạ vâng, hai tụi con yêu nhau mẹ ạ. Mẹ Hân ngồi xuống ghế, thở dài nhắc nhở cô. Cậu Khương đó chỉ là một kiến trúc sư, làm công ăn lương, không có tiền đồ gì cả. Con đã cân nhắc kỹ chưa mà quen cậu ta? Anh ấy có công ăn việc làm ổn định, không quá giỏi giang, nhưng người ta cũng không quá tệ hại. Gia đình cũng đàng hoàng, con nghĩ hợp với con ạ. Chỗ mẹ chọn có tiền đồ, con lại không ưng. Không phải con không ưng, mà thực tế là con không thể với tới. Việc yêu đương của con, mẹ không cấm cản. Người là con chọn, sướng thì con hưởng, khổ thì con cũng phải chịu. Hân hiểu nỗi lòng của mẹ, cô vòng tay ôm lấy mẹ để bà có thể yên tâm hơn với quyết định của cô. Con lớn rồi, đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm với những gì mà con chọn. Lúc sáng mẹ mới mua được ít cua đồng, nói nó tối sang ăn tối. Ai ạ? Thì thằng Khương chứ ai? Người ta có tên có tuổi, mẹ gọi nó. Anh nghe anh buồn đấy mẹ. Mẹ quen miệng, chứ có ghét bỏ gì nó đâu mà buồn. Vâng, con đến giúp đây ạ. Ừ. À, mà mẹ nhắc nhở con Mi, chứ dạo này con thấy nó đi sớm về trễ suốt thôi. Mẹ có hỏi nó rồi, nó bảo gần đây bảo vệ đồ án, cho nên nó đi làm đồ án với nhóm bạn của nó. Cẩn thận vẫn hơn mẹ ạ. Nó có xin tiền mẹ không? Hôm qua nó xin mẹ 1 triệu, bảo là mua tài liệu với mấy đồ linh tinh gì đó để phục vụ đồ án. Hôm qua con cũng mới đưa cho nó 2 triệu. Cái con nhỏ này không biết xin tiền nhiều để làm gì, tối về con hỏi tội. Có gì từ từ nói với em, nó dễ tổn thương lắm đấy, rồi suy nghĩ tiêu cực lại khổ. Mẹ đọc mấy vụ trên mạng, mẹ ám ảnh lắm. Con biết mà, con đi đây. Hân bước vào shop, đã thấy cái Thư ngồi ở đó chờ sẵn. Nhìn thấy cô, nó đưa bịch xoài lắc lên cười. Thèm lắm chứ gì? Biết hay thế nhở? Thèm thì nói anh người yêu mua cho mà ăn. Hân cười biết rõ là con Thư muốn chọc ghẹo. Anh người yêu bận đi làm rồi. Vậy nghỉ mẹ đi, có bịch xoài lắc mà không mua đến cho bạn gái được thì yêu đương gì cho phí thanh xuân ra. Cô liền bênh bạn trai mình. Tao không nói thôi, chưa nói thì anh ấy mua đến đây ngay. Tự tin thế thì gọi đi. Thôi, tao không phải kiểu con gái cái gì cũng nhờ người yêu, trong khi biết rõ anh ấy đang trong giờ làm. Gớm, chưa gì đã bênh người yêu chằm chặp, có khi quên luôn cả bạn bè lúc nào không hay ai nha. Mày thôi vớ vẩn đi, đến đây chơi hay có chuyện gì? Chết, tí nữa là quên, tối nay tao đi hẹn hò, mày chọn cho tao cái váy nào đẹp đẹp đi. Này, 5 cái váy bữa trước, mày chưa trả tiền đâu đấy. Biết rồi, ghi nợ, đến lương tao trả luôn một thể. Câu này mày nói từ năm ngoái đến năm nay, có thế đồng nào đâu. Tháng lương tới tao sẽ trả, ok chưa? Vào trong, lựa đi, thích cái nào thì lấy. Ok bạn Hiền. Lúc con Thư thử đồ xong đi ra, thì thấy Khương đã ngồi bên cạnh Hân. Trên bàn còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Nhìn hai người bọn họ vừa ăn, vừa cười, có hạnh phúc quá không cơ chứ? Anh Khương mới đến ạ? Ừ, anh mới đến, em lại ăn chung với bọn anh cho vui. Anh Khương đã có lòng mời, thì em đâu nỡ từ chối được, em không khách sáo đâu nhé. Thư ngồi xuống, thúc vào cánh tay Hân nói nhỏ. Có anh người yêu chất lượng đấy. Ăn đi, nói xàm không à? Ăn chứ, nhiều đồ ăn ngon thế này mà. Đồ ăn khá cay nên Hân bị sặc, Khương vội đứng dậy đi lấy nước đưa cho cô uống, anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Cay quá à em? Hân hò đến đỏ cả mặt. Hơi cay anh ạ. Khương lấy khăn, lau mấy hụt mồ hôi trên trán cô. Anh còn không quên vén mấy sợi tóc rũ trước mặt cô ra sau vành tai. Lần sau anh bảo người ta giảm cay lại, cay đến đỏ cả mặt nhìn thương không chứ. Thư dùng mình khi chứng kiến độ ngọt lịm mà anh chàng Khương dành cho người yêu. Những câu nói ngọt lịm như thế này, có cô gái nào mà không tan chảy cơ chứ. Anh Khương chăm người yêu như chăm em bé ấy nhỉ. Nhìn hai người mà em phát ham. Phải nhanh kiếm anh người yêu để mà nhõng nhẽo thôi. Khương nhìn Hân nói trong hạnh phúc. Có người yêu thích cực ấy. Thế anh Khương có anh bạn nào còn độc thân, nuông chiều, tinh tế với người yêu như anh Khương, thì giới thiệu cho em một anh. Anh là hàng hiếm, không tìm ra người thứ hai như anh đâu. Hân bật cười đánh yêu vào ngực Khương. Tự tin quá đi ông ơi. Khương nói nhỏ vào tay Hân. Lát cho anh hôn một cái, rồi anh về đi làm lại nhé. Cô nhìn con Thư mà ngượng, cô lườm anh. Hôn hít gì, có bạn em ở đây, ngại lắm. Anh đợi cho Thư về. Cái Thư lấy túi sách đứng dậy chào. Em là em có việc bận thật, nên giờ em xin phép về trước, chứ em không hề nghe thấy hai người nói gì đâu. Nửa chữ cũng không nghe thấy. Vậy nhé, em về đây, hai anh chị cứ tự nhiên. Khương trố mắt nhìn theo Thư ra khỏi shop, rồi quay lại nói với cô. Bạn em thính thế, anh nói nhỏ vậy mà cũng nghe được sao? Nó thính lắm, mà anh cũng cố tình nói hơi to cho nó nghe thấy thì đúng hơn. Khương cười gian xảo. Anh có thế đâu, tại lỗ tai bạn em thính quá đấy thôi. Thế anh không định đi làm à, trễ rồi đấy. Cho anh hôn một cái. Thôi. Em kéo dài thời gian, anh trễ làm, bị sếp đuổi việc, là em nuôi anh đấy nhé. Cô đưa má sát gần mặt Khương. Thế này được chưa? Khương xoay mặt cô lại, hôn vào môi cô, nụ hôn ngọt ngào, đủ để người ta hạnh phúc cả ngày. Cô lại đánh yêu anh. Người ta cho hôn má, chứ cho hôn môi đâu, anh kỳ ghê. Hôn môi mới thích chứ, anh đi làm nhé. Đi đường cẩn thận đấy. Ừ, tối anh ghé đón. Vâng, yêu em nhiều, anh đi đây. Khương vừa đi ra khỏi shop không lâu, thì một người đàn ông bịt kín khẩu trang bước vào ngay sau đó. Hân nhanh chân đi ra đón khách. Anh muốn mua gì ạ? Tôi cần mua vài cái váy để làm quà sinh nhật. Sinh nhật bạn gái anh ạ? Không, sinh nhật mẹ tôi. À vâng, không biết bác gái bao nhiêu tuổi ạ? 60. Vâng, mời anh sang gian hàng bên này ạ. Cô chọn giúp tôi những mẫu có thiết kế đơn giản, bà ấy không thích cầu kỳ. Vâng, em hiểu rồi ạ. Mời anh lại ghế ngồi, em chọn xong sẽ đem ra cho anh xem ạ. Chọn được 3 bộ khá ưng ý, Hân đem ra cho khách xem, nhưng lại không thấy anh khách đâu nữa. Cô nghi ngờ người khách đó có ý đồ, nên vội vàng kiểm tra lại mọi thứ. May quá không mất thứ gì. Hân đi lại check cam, theo như cam ghi lại thì không thấy anh ta có biểu hiện gì đáng nghi ngờ. Anh ta sau khi nghe điện thoại thì đứng dậy đi luôn. Cô đoán có thể anh ta có chuyện gì đó gấp, nên không ở lại chờ thêm được. Nhưng dù có gấp thì cũng phải nói với cô một tiếng, chứ cứ thế đi thì mất lịch sự quá. Tầm 8 giờ tối thì cô thấy anh khách kia quay lại, vẫn là bộ đồ khi trưa và anh ta vẫn bịt kín khẩu trang. Khi trưa tôi có việc gấp nên đi trước, giờ cô chọn lại giúp tôi. Hân không hài lòng với thái độ của anh khách này một chút nào. Hân không hài lòng với thái độ của anh khách này một chút nào. Trong câu nói của anh không hề có hai từ xin lỗi. Nếu là người lịch sự thì câu đầu tiên anh ta nói phải là xin lỗi mới đúng. Nhưng mẫu khi trưa tôi chọn đã bán cho khách hết rồi. Không sao, cô có thể chọn lại. Nhưng mẫu còn lại toàn là hàng cao cấp, anh... Hân còn chưa nói hết câu thì anh khách kia đã tuyên bố một câu xanh dờn. Tiền không thành vấn đề. Anh ta tuyên bố như thế chắc hẳn là kẻ lắm tiền, nhưng cái cách anh ta nói như thể ra lệnh trông mất thiện cảm thật. Cô không muốn bán cho anh ta nữa, nhưng đuổi khách đi thì lại sợ mang tiếng. Bà cái váy khi trưa tôi thấy hợp với lứa tuổi và sở thích của mẹ anh, nhưng anh không lấy, tôi bán hết cho khách rồi. Những mẫu còn lại tôi không chấm được cái nào hợp với mẹ anh nữa cả. Anh thích cái nào thì chọn rồi ra thanh toán tiền. Anh khách kia nhìn cô, tuy không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của anh ta, nhưng qua cặp mắt thì cô biết anh ta đang khó chịu. Gói tất cả dạy đó lại cho tôi. Cô nghe như muốn ná thở. Tất cả sao? Có vấn đề gì không? Hân mừng thầm trong bụng, kỳ này trúng mánh rồi. Cô liền nở một nụ cười niềm nở với khách. Có đôi lúc sự kiên định của cô nó cũng mập mờ lắm. Miệng cô thì nói, tay cô thì cho hết đồ vào túi. Tất nhiên không thành vấn đề rồi anh ạ. Anh thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ ạ? Quẹt thẻ. Vâng, của anh xong rồi ạ. Cảm ơn anh đã ủng hộ shop em. Anh khách xách hết túi đồ quay người đi ra khỏi shop, lạnh lùng như hơi thở của anh ta. Đúng lúc Khương đẩy cửa đi vào, không để ý cả hai đụng vào nhau. Khương là người mở lời xin lỗi trước. Xin lỗi, tôi sơ ý quá. Anh khách kia liếc Khương rồi đi lướt qua luôn không nói gì. Khương quay người nhìn theo vị khách kia. Người gì mà kiệm lời thế nhỉ? Xe bạn trai My dừng ở gần nhà. Con bé sợ mẹ và chị Hân biết nên không dám cho bạn trai vào nhà. Con bé vẫy tay chào tạm biệt bạn trai. Vừa quay người đi vào thì thấy chị Hân đang đứng trước mặt. Chắc hẳn chị ấy đã nhìn thấy tất cả. Bé My ấp úng nói. Sao chị lại ra đây? Chị không đứng đây đợi thì có bắt gặp không? Thằng đó là thằng nào? Chỉ là Grab thôi. Grab hay là bạn trai mày? Em làm gì đã có bạn trai? Chị này ngộ thật đấy. Em vào nhà đây. My! Em mệt và buồn ngủ lắm. Chị đừng tra khảo gì nữa. Em cũng lớn rồi. Chính vì em lớn nên chị mới phải cần biết em đang qua lại với ai. Chị không cấm đoán em yêu đương, nhưng em phải dẫn về nhà giới thiệu với mẹ và chị một cách đàng hoàng, không phải lén lút ở ngoài đường như thế này. Em cứ đinh ninh rằng mình đã lớn, nhưng em đâu biết rằng những cám dỗ và cạm bẫy đầy rẫy ở ngoài kia. Mi khó chịu thừa nhận. Ờ, thì em có bạn trai rồi đấy, vừa lòng chị chưa? Em đừng có nói chuyện với chị bằng giọng điệu đấy. Thế chị muốn em nói gì nữa? Hân hạ giọng. Ngày mai hãy đưa bạn trai về nhà. Sao phải làm thế, em không thích. Mẹ và chị cần biết cậu ta là người như thế nào, ở đâu, gia đình làm sao. Em chỉ quen cho vui thôi, không cần thiết phải đưa về nhà đâu. Hãy dẹp ngay ý nghĩ đó đi. Chị kỳ thật đấy, cuộc sống là của em, miễn sao em thấy vui là được. Hân không thể giữ nổi sự bình tĩnh trước sự ương ngạnh của em gái. Cô lớn tiếng. Trong mắt mày, tao và mẹ chết rồi đúng không? Mi cứng đầu đi luôn vào nhà, không muốn nói chuyện với chị gái của mình nữa. Lên phòng, con bé đóng chặt cửa không cho ai vào. Hân đứng ở bên ngoài gọi. Mi, mở cửa cho chị. Em không muốn nói gì nữa, chị để cho em yên đi. Chị nói thế là đúng hay là sai? Chị muốn tốt cho em hay là muốn hại em? Cuộc sống là của em, chị không có quyền gì xen vào. Em không thể nói như thế được đâu Mi. Chị đang cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với em đấy. Vậy thì chị đừng nói nữa. Hân quát lớn tiếng. Mở cửa cho chị. Mẹ Hân nghe ồn ào thì chạy lên. Hai đứa có chuyện gì mà lớn tiếng với nhau thế? Nó có bạn trai, còn bảo nó đưa về nhà xem như thế nào. Nhưng nó không chịu. Nó bảo chị quen cho vui, không cần thiết. Mẹ nghe có được không? Em nó còn khờ lắm, còn lựa lời khuyên nhủ em. Con nói hết lời rồi, mà nó có chịu nghe đâu. Giờ đóng kín cửa phòng như thế đấy. Thôi, để sáng mai mẹ lựa lời nói với nó. Mẹ nói với nó đi, chứ con nói hết lời rồi đấy. Để mẹ, con cũng về phòng ngủ đi. Nhìn thấy bé Mi lên xe ô tô một người đàn ông lạ, Hân liền băng qua đường kéo tay em gái đứng về phía mình. Em đi đâu vậy Mi? Người đàn ông này là ai? Bé Mi khá bực bội, cáu gắt với chị. Chị theo dõi em đấy à? Chị đang hỏi em đấy, trả lời đi. Con bé vung mạnh tay chị gái ra, nó bất mãn việc mình bị theo dõi, mặt con bé nhăn nhó đi cả nhắc băng qua đường. Hân giữ tay em gái lại. Chân em bị làm sao thế kia? Chị đi mà hỏi người đàn ông đó đấy. Hân liền quay qua hỏi tội người đàn ông kia. Anh làm gì em gái tôi hả? Người đàn ông đó chính là vị khách kỳ lạ, đã ghé vào shop cô mua đồ cách đây vài ngày, nhưng vì anh ta lúc nào cũng bị khẩu trang nên cô không nhận ra. Làm gì là làm gì? Anh không làm gì, sao chân em tôi lại bị như thế? Vậy thì cô phải hỏi em cô có vấn đề về não hay không mà đâm đầu vào xe tôi. Này, anh nói ai vấn đề về não vậy hả? Đàn ông con trai ăn nói vô duyên thế. Tôi có lòng tốt, muốn đưa con bé đi khám, nhưng giờ thì không cần thiết nữa. Nói rồi người đàn ông kia đóng kín cửa xe, phóng nhanh về phía trước, bỏ mặc hai chị em Hân đứng ở đó, tức tối nhìn theo hét lớn. Này, cứ thế mà đi được sao? Lúc Hân quay lại thì thấy em gái đã băng qua đường, cô đuổi theo dìu con bé. Lên xe chị trở về. Không cần, em tự đi xe ôm về được. Chị có theo dõi em đâu, tình cờ đi đường chị thấy nên băng qua thôi. Chị lúc nào mà chẳng tình cờ, có đứa con nít nó mới tin. Thôi, chị xin lỗi được chưa? Lên xe chị chở đi ăn. Không thèm. Chị biết em thèm mà, đi thôi. Hân và Thư từ trong rạp chiếu phim đi ra, cả hai đứng chờ người yêu đến đón. Con Thư nói, sao anh Khương còn chưa đến đón mày? Mọi khi để mày chờ phút giây nào đâu. Anh ấy bảo có chút việc nên đến hơi trễ một tí. Lời Hân vừa dứt thì một chiếc xe ô tô dừng trước mặt cô. Khương từ trên xe bước xuống, không khác gì những soái ca trong những bộ phim của Hàn. Con Thư lóe mắt nhìn chiếc xe trước mặt mà không chớp mắt. Em chờ anh có lâu lắm không? Hân vẫn tò mò không biết chiếc xe ô tô này từ đâu ra. Xe của ai về anh? Tất nhiên là của anh rồi, anh mới mua đấy, đẹp không? Em không nghĩ anh mua được chiếc xe nhiều tiền như thế này đâu đấy. Mẹ có hỗ trợ một phần, mà thôi lên xe anh chở đi ăn gì rồi về. Hân quay qua rủ Thư, đi ăn đi. Thôi, tao không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Với lại anh người yêu của tao cũng đến đón giờ. Ừ, thế vậy tao đi nha. Ừ, đi đi. Thư nhìn Hân ngồi vào xe ô tô mới toanh mà thèm thuồng. Ngồi ô tô vừa sướng lại vừa sang. Thư chỉ ước anh người yêu cũng đến đón mình bằng ô tô thì thích bao nhiêu. Đứng đợi thêm nửa tiếng nữa mà anh người yêu vẫn chưa đến đón. Thư cáu gắt điện thoại. Rốt cuộc là anh có đến đón tôi không vậy hả? Có, anh đến rồi đây. Anh người yêu của Thư chạy chiếc xe quay đến, anh ấy đội nón bảo hiểm cho Thư. Em đừng giận nhé, tại xe anh nó bị hư giữa đường, nên đón em hơi trễ một tí. Thư cào nhào vẻ mặt khó ưa. Có chiếc xe mà hư lên hư xuống, anh vứt mẹ nó đi, tiếc làm gì, mua ô tô mà chạy. Anh người yêu cười, anh làm gì có tiền mà mua cả ô tô. Thế anh không biết kiếm nhiều tiền à, người ta mua được sao anh lại không? Anh sẽ cố gắng, nhưng chắc hơi lâu. Lâu là bao lâu, hay là đến lúc già khú đế nằm một chỗ? Anh vẫn đang cố gắng từng ngày mà em. Em hôm nay bị sao vậy, tự nhiên lại nổi cáu với anh. Không có gì tự nhiên cả, anh vô dụng thì em nói anh vô dụng. Em nói thế không nghĩ anh cũng buồn sao Thư? Chắc em cũng vui nổi đấy, trời thì lạnh, bắt người ta đứng chờ cả tiếng đồng hồ, giờ lại phải đi cái con xe cà tàng này, chán chết đi được. Thư giận dỗi bỏ đi, không thèm lên xe với người yêu. Em đi đâu đấy, đợi anh với. Tôi bắt Grab về còn sớm hơn. Thôi mà, lên xe anh trở về. Không là không. Con bé My mang rác đi đổ. Nó nhìn thấy chị Ân và anh Khương, hai người đứng ngoài cổng, đang định hôn nhau. Con bé không những không quay đầu đi vào, mà còn cố tình đi ra, chen vào giữa hai người, khiến cả hai anh chị ngại đến đỏ cả mặt. Em mách mẹ. Cái con nhỏ này, lắm chuyện. Khương ngại quá, nói lời tạm biệt với Ân. Anh về luôn nhé, em ngủ ngon. Anh về trọ hay về thẳng bên nhà? Anh về thẳng nhà luôn, ngày mai anh đi làm sớm. Anh về cẩn thận nhé, đến nhà gọi điện cho em. Anh biết rồi, em ngủ sớm đừng thức khuya xem phim đấy. Cô chối, làm gì có. Khương béo yêu mà cô, tối mai anh lại đến, yêu em. Hân gõ phòng em gái, chị vào nhé. Cô ngồi xuống giường nhỏ nhẹ hỏi chuyện em gái. Em còn qua lại với anh chàng đó không? Bỏ rồi. Cậu ấy không tốt sao? Không phải em đã nói quen cho vui thôi sao? Em cũng gần ra trường rồi, đợi đến lúc em có một công việc ổn định, khi đó em xác định có một mối quan hệ nghiêm túc vẫn chưa muộn màng. Bà chị lại giảng đạo lý rồi đấy. Chị đang tâm sự với em thôi, em phải luôn nhớ rằng mẹ và chị lúc nào cũng mong muốn mọi điều tốt đẹp đến với em. Hiểu, em hiểu hết á, rồi thì bà chị về phòng ngủ giùm em cái. Em cũng ngủ sớm đi, chị về phòng đây. Nghe em gái nói không còn qua lại với cậu thanh niên đó, trong lòng Hân cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Cô cũng có âm thầm điều tra được, biết cậu thanh niên đó cũng thuộc dạng ăn chơi đua đòi, nên cô rất lo cho em mình. Giờ thấy em hiểu và nghe lời, cô mới bớt lo lắng. Khương đưa cô đến một nhà hàng rồi lại về công trình. Không biết hôm nay có vụ gì mà Cái Thư lại mời cô và mấy đứa bạn trong nhóm đến nhà hàng ăn uống. Cô bước vào đã thấy Cái Thư ngồi bên cạnh anh người yêu của nó, cùng với hai đứa bạn khác trong nhóm. Xin lỗi mọi người, mình đến hơi trễ. Con Thư hớn hở kéo Hân ngồi xuống. Tụi mày thích ăn gì cứ gọi thoải mái, hôm nay tao mời. Hôm nay chị Thư nhà ta chơi lớn thế. Thư nghênh mặt tuyên bố, có anh người yêu ở đây mà, lo gì, tụi mày cứ thoải mái. Đến lúc tính tiền, người yêu của Thư mới gọi cô ấy ra nói nhỏ. Mọi người đang vui vẻ, anh gọi em ra ngoài này làm gì? Người yêu của Thư có vẻ khó xử, cũng khó mở lời. Chuyện gì thì anh nói nhanh đi, bạn em đang đợi. Anh không đủ tiền thanh toán, em có thể chia sẻ với anh một ít được không? Thư nghe mà khá sốc. Tôi không nghĩ anh có thể mở miệng ra hỏi tôi câu đó được luôn đấy. Anh thiếu tiền thật, xem như em cho anh vay tạm cũng được. Sao anh hèn thế hả? Đã không có tiền có mời tôi đi ăn nhà hàng làm gì? Anh thấy mấy ngày nay em cứ buồn buồn, nên anh muốn mời em đi ăn nhà hàng để em vui. Anh đâu biết em lại mời bạn bè em đến. Nên... Thôi, anh dẹp cái lý do lý chấu của anh đi. Anh làm tôi quê rồi đấy. Hân nghe hai người lời qua tiếng lại, cũng có đến can ngăn. Có chuyện gì từ từ nói mà Thư. Thư bực tức đến đỏ cả mặt. Từ từ cái con khỉ mốc. Mày nhìn xem, lão đã không có tiền mà còn sĩ diện mời đi ăn nhà hàng. Để giờ bảo tao góp tiền chung để thanh toán. Anh người yêu của Thư bào chữa. Không phải anh bắt em góp chung, mà anh thiếu tiền thật. Người yêu với nhau, anh chỉ nhờ em chia sẻ với anh một chút xíu thôi mà Thư. Anh có tiếc với em bất kỳ thứ gì đâu. Dừng. Chia tay đi, tôi chán lắm rồi. Thư nằng nặc ngồi lên xe ôm ở gần đó. Hân khó xử, giữ tay con bạn lại. Mày như thế cũng hơi quá đáng đấy Thư. Tao quá đáng chỗ nào? Người quá đáng là lão. Có chuyện gì đâu mà hai người phải cãi nhau. Ăn thì ăn chung, tụi tao góp tiền cũng được mà. có vấn đề gì to tát đâu. Tao nói là tao mời, mà góp là góp gì, như thế là sỉ nhục tao đấy. Tao thấy bình thường mà Thư, giờ mày bỏ về thế này, còn anh người yêu mày thì sao? Kệ nó, tao xác định bỏ rồi, thì quan tâm làm đếch gì nữa. Tao cũng không biết sao tao có thể quen một kẻ nghèo hèn như thế đấy. Tao về trước đây. Chạy đi anh ơi. Thư. Mấy ngày sau đó, Thư ủ rũ ghé vào shop Hân, nhìn thấy sợi dây chuyền mới toanh trên cổ cô. Thư hỏi. Mới mua à? Cái gì? Thì sợi dây chuyền trên cổ mày đấy. À không, anh Khương tặng tao đấy. Sướng nhỉ? Thế mày và anh người yêu như thế nào rồi? Chia tay rồi, hỏi làm gì nữa? Tao thấy anh ấy cũng hiền mà cũng chịu khó mà Thư. Nhưng nghèo, mà tao thì cần người yêu có điều kiện, chu cấp cho tao ít nhất, thì cũng phải được như lão Khương nhà mày. Mà thôi, đừng nhắc nữa, chán lắm. Ngày mai anh Khương đưa tao về ra mắt ba mẹ anh ấy, tao hồi hộp quá. Dẫn về nhà là xác định tiến tới rồi còn gì? Ừ, tụi tao xác định tiến tới mà. Tao không biết phải mặc gì cho ngày mai, mày giúp tao chọn đi. Thư ngồi sụi lơ, không hào hứng sôi nổi như mọi khi nữa. Vẻ mặt Thư khó chịu khi trả lời. Mặc gì mà chẳng được, chọn đại đi. Mày bị làm sao đấy, mọi khi sôi nổi bàn luận lắm mà. Tao đang mệt thôi. Mệt thì vào trong nằm nghỉ một chút đi. Thôi, tao về luôn, về đây. Khương nắm tay Hân cùng đi vào nhà, gặp ba mẹ anh. Nhà Khương khá to, cô rụt rè níu tay anh lại. Anh nhìn em như thế này đã ổn chưa? Xinh lắm rồi, mẹ anh nhìn thấy em chắc chắn sẽ hài lòng. Hân đặt giỏ hoa quả trên bàn, lễ phép nói. Dạ, lần đầu ra mắt, con có chút quà biếu hai bác ạ. Bà trầm nhìn Hân chạy dọc từ trên xuống dưới, rồi mới mở miệng ra hỏi một chàng. Cháu làm nghề gì? Có học đến đại học không? Nhà ở đâu? Ba mẹ làm nghề gì? Có quan hệ rộng rãi không? Nghe mẹ Khương hỏi mà cô muốn choáng, không biết trả lời từ đâu. Bố Khương là ông Thành, nhắc khéo vợ. Bà hỏi nhiều thế, con bé biết trả lời từ đâu? Nhiều đó mà không nhớ được thì kém quá. Khương níu níu tay mẹ, đá mắt. Kìa mẹ. Mới đầu đã bị mẹ Khương chê, Hân mất tự tin đi hẳn, nhưng cô vẫn muốn giới thiệu về mình và gia đình. Dạ, hiện tại cháu có một số quần áo nho nhỏ ạ. Ba cháu mất từ sớm, mẹ cháu ở nhà buôn bán thôi bác ạ. Thế thôi à? Dạ vâng. Khương sợ ngồi hỏi nhiều, mẹ sẽ hỏi thêm nhiều câu không được hay, nên anh cũng muốn cắt ngang cuộc nói chuyện lại. Con đói bụng quá, mình ăn thôi mẹ. Ngồi ở bàn ăn, Hân không cảm thấy được tự nhiên, cô ngồi im cho mấy hạt cơm trắng vào miệng nhai. Khương ngồi bên cạnh liên tục gắp thức ăn cho Hân, chăm sóc cô rất chu đáo. Em ăn nhiều vào, mẹ anh nấu ngon lắm. Cô cười cắn một miếng vào miệng. Ngon thật ạ, kể mà em cũng nấu ngon như bác gái thì tốt biết mấy. Bà trầm nghe xong nở mũi. Muốn nấu ngon có khó gì đâu, để ý một tí là được. Dạ, cháu còn phải học hỏi ở bác nhiều ạ. Ăn đi đã, ăn là ăn cho no. Dạ. Ra khỏi nhà Khương cô mới thả lỏng người. Mẹ anh không quá khó, nhưng lần đầu ra mắt, mọi thứ đối với cô còn mới mẻ, nên cô tự tạo áp lực lên mình mà thôi. Hy vọng những lần tiếp xúc sau, cô sẽ làm quen và mạnh dạn hơn lần này. Vừa nhìn thấy con gái vào nhà, mẹ Hân vội kéo tay cô vào bên trong. Buổi ra mắt tốt không con? Dạ, ổn ạ. Con có làm gì khiến nhà người ta không hài lòng không? Cô lắc đầu. Con ngồi im thôi ạ. Vậy cũng được rồi. Con bé My đâu mẹ? Nó bảo đi sinh nhật con bé Nhàn mà giờ chưa thấy về. Vâng, con lên phòng đây ạ. My trong tình trạng say xỉn, được một anh khóa trên mà cô bé mới quen được một tháng dìu vào khách sạn. Trong lúc mơ hồ, My biết người đó muốn giở trò với mình. Cô bé muốn kháng cự nhưng đã muộn. Cơn dục vọng của một thằng đàn ông trỗi dậy không khác gì như con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Chẳng mấy chốc, quần áo trên người My bị lột sạch sẽ. Người con trai mạnh dạn đem cái đó của mình xâm nhập vào cơ thể con bé. Mặc kệ cho My từ chửi rủa cho đến van xin, nhưng vẫn không thể khiến người con trai đó dừng dục vọng của mình lại. Con bé chỉ đành nhắm mắt cam chịu. Thư vẻ mặt vui vẻ hớn hở, không còn ủ rũ như mọi ngày, mang hai ly trà sữa vào xốp Hân. Nó đưa cho Hân một ly. Tao mời trà sữa cho mày đây. Đúng lúc thế, đang thèm nữa chứ. Tao đi công việc, tiện đường ghé luôn. Hân hút một hơi dài cười. Công nhận đã thèm thật. Thế hộp đồ ăn trên bàn, Thư giả vờ hỏi. Mày chưa ăn chưa à? Ừ, lát nữa tao đem cơm đến công trình anh Khương rồi ăn chung với anh ấy luôn. Hai người cứ dính nhau như Sam ấy nhỉ? Hân cười trong hạnh phúc. Ngày nào không gặp lại thấy nhớ đấy. Gớm, yêu vào thấy yêu đời lên hẳn. Ngồi thêm một lát nữa, Hân nhìn xuống đồng hồ đã đến giờ. Cô cho hộp cơm vào túi, đứng dậy nói với Thư. Mày ở đây chơi, tao đi tí về giờ. Thôi, tao cũng đi công việc luôn đây. Ừ, có gì thì alo. Hân vừa ngồi lên xe, cảm giác bụng cứ đau dâm gian. Cô xuống xe phi nhanh vào nhà vệ sinh. Thư đứng ở ngoài đợi cho Hân đi ra. Mày sao thế? Chẳng biết sao tự nhiên lại đau bụng kinh khủng. Vừa dứt lời, Tào Tháo lại dí, Hân lại quay ngược vào trong nhà vệ sinh, ngồi mãi ở trong đấy. Lúc trở ra mặt mũi Hân phờ phạc. Thư hỏi Hân, mày có ổn không đấy? Mệt là cả người. Mệt thế này sao mà đi được? Thôi để đấy, tiện đường tao ghé vào, đưa cơm cho anh Khương giúp mày cũng được. Chăng phải thế thôi, mày nhớ nói là tao bận việc không đến được. Đừng nói tao bị đau, mất công anh ấy lại lo rồi bỏ cả việc chạy đến đây. Biết rồi, nghỉ ngơi đi, tao đi đây. Cảm ơn nhé. Ơn nghĩa gì, bề đặt khách sáo. À giờ này anh Khương ngồi ở quán cà phê đối diện công trình đấy, mày đi vào sẽ thấy thôi. Ừ, biết rồi. Thư nhanh chóng phóng xe đến công trường của Khương, đưa cơm cho anh. Đứng trước quán cà phê, Thư chỉnh lại đầu tóc cho vào nếp. Nó còn không quên kéo dây váy xuống thấp một tí, để lộ ra vòng ngực đậy đà, trắng mướt. Nhìn vào gương chiếu hậu, mọi thứ đã ổn, Thư mới xách theo hộp cơm vào trong quán. Thấy Khương ngồi ở bàn đằng kia, Thư tự nhiên như người một nhà, kéo ghế ngồi xuống. Anh Khương chờ cơm lâu, chắc đói bụng lắm phải không? Khương khá ngạc nhiên khi không thấy Hân, mà Thư là người mang cơm đến. Hân đâu em? Nó bận việc, nhờ em mang cơm đến giúp cho anh. Vậy à, cảm ơn em. Để em dọn ra, anh Khương ăn luôn cho nóng. Khương gàn. Thôi được rồi, để tí nữa anh đem vào công trình ăn sau cũng được. Ngồi đây mát mẻ, ăn cho thoải mái luôn anh ạ. Anh Khương cứ để em. Khương không biết làm thế nào vì Thư quá nhiệt tình. Đũa của anh đây. Cảm ơn em. Anh mau ăn đi, Hân nó vất vả nấu cho anh phải ăn cho hết đấy. Cô ấy nấu, tất nhiên anh sẽ ăn hết rồi. Khương ăn một miếng, ngay lập tức nhăn mặt, cố nuốt xuống. Thư thấy thế liền hỏi. Sao vậy anh? Không sao, hơi mặn một chút thôi. Thư nếm thử bịt miệng. Cái con nhỏ Hân này, nó cho cả hũ muối vào hay sao ấy? Thư lại cười với Khương. Chắc Hân nó lỡ tay thôi anh ăn món khác đi. Mấy món còn lại, kể cả canh cũng đều mặn chát, không thể ăn nổi. Thư bỏ đũa xuống bàn, thở dài chê con bạn. Cái con nhỏ này, vụng thối ra, em đã chỉ dạy cho bao nhiêu lần rồi mà vẫn không cải thiện được chút nào. Anh Khương thông cảm nhé. Không sao, từ từ rồi Hân sẽ quen cả thôi. Cũng đến giờ em đi công việc rồi, em đi trước nhé. Cảm ơn em nha. Có gì đâu ạ, em đi đây. Đi được vài bước, đột nhiên Thư ngồi xuống ôm bụng. Khương thấy thế, liền chạy lại đỡ lấy người Thư. Em bị làm sao đấy? Hình như bệnh đau dạ dày của em lại tái phát rồi, em đau quá. Để anh đưa em đến bệnh viện. Không cần đâu anh, bệnh cũ ấy mà, ở phòng trọ có thuốc, anh đưa em về phòng giúp được không ạ? Ra xe, anh đưa em về. Mặt Thư nhăn nhó. Em đau quá, chân run đi không nổi. Để anh dìu em ra xe, em cố gắng chịu đựng một lát. Đưa Thư về đến phòng, Khương đặt cô ấy nằm xuống giường. Thuốc em để ở đâu? Ở tủ thuốc đằng kia ạ. Thư chống tay xuống giường ngồi dậy, nhưng giả vờ yếu tay nên ngã xuống. Khương kịp thời đỡ lấy. Thư nhanh tay kéo cổ áo trễ sâu xuống, làm lộ thấy rõ bộ ngực. Nó còn cố tình cọ sát hai đầu núi vào người Khương. Khương liền buông người Thư ra, đứng dậy, nhưng bộ ngực của Thư cứ thế ấp vào mặt anh. Khương ngại quay mặt đi hướng khác, mà cả người anh cứ nóng ran lên. Thư cũng giả vờ nhanh chỉnh lại váy, giả vờ e thẹn quay mặt vào tường. Xin lỗi anh Khương, em sơ ý quá. Anh về đây. Nói rồi Khương nhanh đi ra khỏi phòng, lên xe phóng đi mất hút. Thư đứng ở trong phòng nhìn theo cười thích thú, vì mọi chuyện đúng theo như ý cô ta muốn. Dạo gần đây, thái độ của bé My khác hẳn mọi khi. Con bé trở nên lầm lì và nhốt mình suốt ở trong phòng, có hôm nhịn đói cả ngày. Tối nay cũng thế, không thấy bé My xuống ăn cơm, Hân mới hỏi mẹ. Bé My đâu mẹ, không thấy nó xuống ăn cơm. Con bé ở trên phòng, mẹ có gọi nhưng nó nói không ăn, không biết nó buồn bực chuyện gì mà bỏ ăn suốt. Để con lên xem sao. Hân vừa nhỏ người đứng dậy thì bé My đi xuống ngồi vào bàn. Nhìn mặt em gái có vẻ xanh xao mệt mỏi, Hân lo lắng hỏi. Em ốm à? Con bé lắc đầu. Không ạ. Nhìn mặt em xanh xao lắm đấy. Dạo gần đây em ăn uống không được nên vậy thôi. Ngửi được mùi cá, con bé liền ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Cả mẹ và Hân đều lo lắng.

lòng bàn tay ướt nhẹp vì mồ hôi. Con bé lắp bắp không nói thành lời. Chị Hân, em vào phòng khám cùng với cậu thanh niên này để làm gì? Em đi khám. Khám gì? Mi nuốt nước bọt. Dạ, khám phụ khoa. Được, chị sẽ đưa em vào trong khám. Bảo nhìn thấy chị của Mi thì định chuồn lẹ, nhưng chưa kịp chạy thì bị Hân tóm cổ áo lôi lại. Cậu định chạy đi đâu? Em có chạy đi đâu đâu chị. Đi theo tôi vào trong. Bé Mi níu giữ lấy tay của chị Hân lại. Chị về đi, một mình em đi khám được rồi. Đến giờ này, mày còn định giấu chị nữa sao Mi? Chị đâu phải đứa con nít, nhìn mà không biết. Em... Nói thật đi, bao nhiêu tháng rồi? Dạ, hơn một tháng. Hai đứa tụi mày giỏi lắm, qua quán cà phê bên đường nói chuyện. Cả Bảo và Mi ngồi khép nép trước mặt Hân, không ai dám mở miệng ra nói, cũng không ai dám ngẩng đầu lên. Cậu tính thế nào đây? Nghe hỏi, Bảo ngẩng mặt lên, nhưng vì dối nên cậu ta hỏi lại. Tính gì ạ? Hân nhổm người dậy, cốc một cái khá đau vào đầu của Bảo. Cậu làm cho em gái tôi có thai, mà giờ hỏi tính thế nào? Cậu muốn chết phải không? Tại em cũng dối ấy chị. Bố mẹ cậu đã biết chưa? Chưa chị. Cậu tính khi nào mới nói cho bố mẹ biết? Bảo lắc đầu. Em không dám đâu chị ơi. Thế tại sao cậu lại dám làm cho con gái nhà người ta có bầu? Một phút nông nổi không kiềm chế được bản thân chị ạ. Cậu tính quất nguội chia phòng, đúng không? Bảo sợ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của chị Hân, liền lắc đầu khô tay. Em không có, em thề là không có ý đó. Tôi thách cậu trốn đấy. Em không dám đâu chị. Hân nhìn em gái gương mặt xanh xao, trong lòng buồn không thể tả xiết. Con bé chót dại, cô cũng không thể ghét bỏ, càng không thể bỏ mặc em. Cô thở dài ra một hơi, nói chuyện điềm đạm hơn. Ngày mai cậu đưa bố mẹ cậu đến gặp gia đình tôi để nói chuyện. Nói cho bố mẹ em biết hả chị? Cậu tính giấu hả? Bố mẹ em biết, chắc giết chết em mất. Cậu mà không nói thì tôi là người giết cậu trước đấy. Ngày mai gọi bố mẹ cậu đến, nhớ chưa? Vâng. Cậu thử trốn đi, xem tôi có lật tung lên tìm cậu không. Em không dám đâu chị. Về đi. Đúng hai ngày sau, bố mẹ của Bảo từ Thành Hóa bắt xe vào. Bố mẹ của Bảo cũng là người hiểu chuyện, thay mặt con trai xin lỗi với gia đình và hứa sẽ có một cái đám cưới đàng hoàng như những người khác. Ông bà ấy cũng ham muốn có cháu, nên nghe tin con trai làm con gái người ta có thai, vừa giận mà cũng vừa mừng. Bé Mi còn một tháng nữa, bảo vệ luận án cũng sắp ra trường, nên hai bên gia đình quyết định chờ con bé bảo vệ xong luận án, sẽ tổ chức lễ cưới. Dù gì cái thai vẫn còn nhỏ, nên cũng chưa cần phải vội. Mẹ Hân từ lúc biết con gái út có thai, bà mất ăn mất ngủ mấy ngày, khóc lên khóc xuống, lo lắng cho tương lai của con bé. Bà còn sợ bên gia đình kia không cưới thì lại chết dở. Cảm nhận được bên gia đình kia cũng thiện chí, bà bớt lo lắng phần nào, chỉ là bà nhẹ lòng đi một chút, chứ vẫn còn lo nhiều thứ. Việc làm mẹ, làm dâu không dễ dàng gì, nhưng bé Mi thì vẫn chưa đủ khôn. Trong mắt bà, con bé vẫn chỉ là một đứa con nít. Ngồi trong mâm cơm, Hân thấy mẹ không ăn gì cứ ngồi thở ra. Cô gắp một ít cà cho vào chén của mẹ. Mẹ ăn đi ạ. Mẹ Hân lại thở ra một hơi dài. Cô thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt của bà. Không biết con bé Mi về đó có biết làm dâu không? Nó chấp nhận làm mẹ, làm vợ, thì dù có không biết cũng phải biết. Cuộc sống này là do nó chọn. Biết là thế, nhưng mẹ vẫn thấy lo. Không biết về bên đó bầu bí nó có ăn uống được gì không? Mẹ ăn đi ạ. Lát con gọi điện hỏi thăm em. Gần đến giờ nghỉ trưa, Thư ghé vào công trường nơi Khương đang làm việc. Nhìn thấy Khương đang đứng giám sát ở đằng kia, Thư liền gọi lớn. Anh Khương! Nhìn thấy Thư, nhưng anh ấy tiếp tục công việc. Biết mình bị cho ăn trái bơ, nhưng Thư không thể quê mà còn tiến đến lấn sát vào người Khương. Anh Khương nghỉ ngơi uống nước. Không cần đâu, anh vừa uống rồi. Trời nắng nôi thế này mà anh Khương làm việc ngoài trời, đổ hết cả mồ hôi, để em lau cho. Khi cánh tay của Thư còn chưa kịp chạm vào trán Khương, đã bị anh ấy giữ lại. Ở đây nguy hiểm, không có việc gì thì em về đi. Em có mang cơm đến cho anh đấy, em ra quán cà phê đợi anh nha. Khương nghiêm giọng nhìn Thư. Thư này, anh nói rõ nhé, anh tôn trọng em vì em là bạn thân của Hân, chứ những việc làm của em gần đây, anh thấy không được chút nào. Thư tỏ ra hờn dỗi. Em làm gì mà anh nói em như thế ạ? Em làm gì thì tự em biết. Dạo này Hân nó bận nhiều việc nên mới nhờ em mang cơm đến cho anh. Nếu việc này khiến anh hiểu lầm,

Đoạ sát nhân liền tiến về phía cô, tay chân cô quỳnh hết cả lại. Nhưng trong thời khắc nguy hiểm đó, không biết sức mạnh từ đâu đã thúc đẩy cô co chân chạy thật nhanh về phía trước. Chưa bao giờ cô thấy mình chạy nhanh, thục mạng như lúc đó. Gã vẫn ra sức đuổi theo. Đang yên đang lành, tự nhiên cô trở thành nhân chứng, chứng kiến một vụ giết người, một cách rùng rợn như thế này. Hân vừa ra sức chạy, vừa hét lớn. Cứu, có ai cứu tôi với? Không may mắn cho Hân, vì cô đang chạy trên đường vắng vẻ, không ai có thể nghe được tiếng kêu của cô. Nhờ cô có thói quen chạy bộ mỗi buổi sáng, nên sức cô rất bền và dẻo, không bị đuối sức. Chẳng mấy chốc, cô đã chạy ra đến đường lớn, nhìn thấy xe ôm đang đậu bên kia đường. Cô nhanh chạy ra ngồi lên xe, gấp gáp nói với chú xe ôm. Chạy nhanh đi chú, nhanh đi. Hân quay đầu lại nhìn, thì không thấy gã kia bám theo nữa. Có lẽ trên đường lớn nhiều người và nhiều xe cộ, nên gã đó không dám làm liều. Lúc bấy giờ cô mới dám thở mạnh ra một hơi, ôm lấy ngực. Cả tấm lưng cô ướt cả mảng vì mồ hôi đổ ra. Nguy hiểm đã qua, nhưng đến giờ cô vẫn còn khiếp sợ. Tay chân vẫn còn run cầm cập. Về đến nhà, Hân đứng mở cổng mà cảm giác như có tiếng bước chân ở đằng sau. Cô quay đầu lại nhưng không thấy ai. Cảm giác ớn lạnh ở đằng sau gáy. Bàn tay cô run run, nhanh mở khóa cổng rồi chạy thẳng vào trong nhà. Đóng tất cả cửa lại, kể cả là cửa sổ. Cô chạy lên phòng không dám bật điện, đi lại đứng bên cạnh cửa sổ, cẩn thận vén màn qua nhìn xuống phía dưới quan sát. Cô giật mình vội núp vào sau tường khi thấy gã đó cũng đang ngẩng mặt nhìn lên phía cửa sổ nhà cô. Hắn lo lắng đi qua đi lại, không biết phải làm như thế nào. Gã đó mà đột nhập vào nhà sẽ giết cô chết mất. Chuyện xui rủi gì đang đến với cô thế này. Lần thứ hai cô kiểm tra, không còn thấy gã đứng ở dưới đó nữa. Cô thở phào, đi lại giường nằm xuống. Nhưng vẫn không yên tâm, cô chạy xuống nhà bếp lấy con dao mang lên phòng, đặt ở trên đầu giường. Cô nằm xuống, cố gắng không nghĩ đến những chuyện rùng rợn đó. Cô dặn lòng, sẽ không có chuyện gì hết. Ngủ một giấc qua ngày mai, mọi thứ lại trở về bình thường. Tiếng chuông ở cổng phía dưới làm hồn vía của cô như muốn bay lên tận 9 tầng mây xanh. Giờ này rồi, ai còn bấm chuông ở dưới kia? Cô nuốt một ngụm nước bọt, không lẽ gã đó quay trở lại? Hân lấy con dao ở dưới đầu giường, người cô lúc nào cũng trong tư thế cảnh giác. Hơi thở cô dồn dập đi lại cửa sổ, nhìn qua khe hở nhỏ của tấm rèm, xác định người đang đứng ở dưới nhà không phải là tên sát nhân kia mà là Khương, cô mới có thể thở đều. Nhìn Khương đứng ở dưới bấm chuông liên tục, những hình ảnh anh ta và cô bạn thân của mình trần truồng trên giường lại hiện về trong tâm trí cô. Cô biết rõ anh ta đến đây để làm gì. Không thấy Hân ra mở cửa, Khương gọi điện, nhắn tin liên tục, nhưng cô không bắt máy, cũng không có lấy một lần hồi âm. Nhìn thấy vẻ mặt Khương lúc đấy, ngoài sự chán ghét và ghê tởm ra, cô không còn cảm xúc gì nữa. Nếu được, cô chỉ muốn ấn nút cho anh ta, biến khỏi đây ngay lập tức. Sự lì lợm của Khương khiến cô phát bực, anh ta vẫn cứ liên tục gọi điện. Không chịu được, cuối cùng cô bắt máy, hét qua điện thoại. Anh biến ra khỏi cuộc đời tôi đi. Nói mỗi câu đó, Hân cúp máy và khóa luôn cả nguồn. Sự việc gã sát nhân kia đã khiến cô khiếp sợ lắm rồi. Cô nằm xuống giường, trùm kín mền và khóc lớn. Tại sao mọi chuyện lại đến với cô cùng lúc thế này cơ chứ? Hân dắt xe đi làm khá sớm. Trước khi ra khỏi nhà, cô luôn cảnh giác nhìn trước nhìn sau. Không thấy có gì bất thường, lòng cô mới nhẹ đi phần nào. Từ tối hôm qua đến giờ, cô cứ nơm nớp lo sợ. Đến suốt, cô đã thấy Khương đứng ở bên ngoài chờ từ lúc nào. Cô đi lướt qua anh không một lời chửi rủa hay trách móc. Đối với cô, sự im lặng chính là sự khinh bỉ lớn nhất mà cô dành cho đối phương. Khương níu giữ lấy tay cô. Hân, nói chuyện với anh một lát. Cô vùng mạnh tay, cảm giác nơi mà Khương vừa chạm vào thật dơ bẩn. Anh còn đến đây làm gì? Anh gọi sao em không bắt máy? Có chuyện gì vậy em? Cô cười vì câu hỏi của Khương. Anh còn hỏi tôi là có chuyện gì nữa cơ đấy. Khương nắm chặt lấy tay Hân, giải thích. Tối qua anh có tí việc đột xuất nên đến trễ. Lúc anh chạy đến thì em đã về. Anh xin lỗi em, Hân à. Chỉ vậy thôi sao? Khương ấp úng. Anh... Việc đột xuất của anh là nhún nhảy trên giường cùng với con bạn thân của tôi đúng không? Khương tái mặt không hiểu vì sao Hân lại biết chuyện đó. Thư cũng đã hứa sẽ không để cho Hân biết. Lần này thì chấm hết thật rồi. Hân à, em nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu. Cô mở những hình ảnh cùng những đoạn video lên dí sát vào mặt Khương. Âm thanh hình ảnh sắc nét như thế này mà anh còn bảo tôi hiểu lầm được sao Khương? Hân, em phải tin anh, chính Thư đã gảy bẫy anh. Thật lòng anh không muốn chuyện này xảy ra một chút nào đâu em à. Nếu anh không muốn thì nó có gài đằng trời cũng không được.

Một người mình đã từng hết lòng yêu thương, đâu thể nói hết thương là hết thương ngay được. Có lẽ cảm xúc trong cô vẫn còn động lại, chỉ là cô ép bản thân mình phải kìm nén nó xuống, và điều đó khiến cô mệt mỏi vô cùng. Rời khỏi Winmart, Hân kéo cao khẩu trang nhìn trước nhìn sau, cảm thấy đủ an toàn rồi mới đi thẳng về nhà. Đang đi bình thường, bàn chân cô đi chậm lại vì cảm giác lạnh ở đằng sau này. Cô liếc mắt nhìn qua tấm kính, giật điếng người khi thấy gã sát nhân kia đang đi theo sau lưng cô. Hai chân cô run, muốn quýnh lại vào với nhau, nhưng tính mạng của cô đang bị đe dọa. Theo bản năng cô chạy về phía trước, gã kia cũng chạy đuổi theo. Nhìn thấy người đàn ông đang mở cửa xe phía trước, cô như vớ được cái cọc, không suy nghĩ gì nhiều, chạy đến nắm lấy cánh tay người đàn ông kia, giả vờ là bạn gái anh ta. Anh yêu, anh chờ em có lâu không? Không kịp cho người đàn ông kia định hình, Hân nhanh ngồi vào xe. Cô không để ý gì đến vẻ mặt đang đứng ngơ người ra của anh. Điều cô quan tâm là gã sát nhân kia đã đi chứ? Đúng như suy đoán của cô, gã kia cứ nghĩ hai người là người yêu nhau thật, nên gã cũng đi luôn mà không dám manh động. Cô ôm lấy ngực, thở phào một hơi, hồn vía còn chưa lấy lại được, thì bị người đàn ông kia nắm lấy cổ áo lôi ra khỏi xe. Và người đàn ông này có phải ai xa lạ đâu, chính là vị khách VIP đã mua đồ ở shop cô. Tính ra thì cô đã chạm mặt anh ta đến tận 3 lần, nhưng lần nào anh ta cũng bị khẩu trang kín mít. Anh nhẹ tay thôi, xách áo của tôi. Là cô sao? Anh biết tôi à? Khách VIP mà cô cũng quên được thì thật tài. Lần trước bị anh ta làm cho tái hết cả mặt, xác định rõ anh ta không phải là gã sát nhân kia, cô mới dám đứng nói chuyện với anh ta. Lúc nào anh cũng bị khẩu trang, tôi có thấy mặt mũi đâu mà nhận ra. Tự nhiên cô giúp vào xe tôi ngồi làm gì, lại còn anh yêu. Đây là cách tán tỉnh mới của các cô bây giờ sao? Tôi tán anh bây giờ đấy, ở đấy mà tán tỉnh. Mắt anh mù hay sao mà không thấy tôi bị người ta rượt đuổi. Nói thì nói vậy, thôi dù sao cũng cảm ơn anh. Cô hành nghề này lâu chưa? Nghề gì? Cướp giật. Tôi cướp mạng anh giờ đấy, ăn nói vô duyên. Tôi đi đây, cảm ơn lần nữa. Mẹ Khương nhìn con trai suốt ngày say xỉn, cơm bà mang lên phòng vẫn còn nguyên, không vơi đi hạt nào. Bà không biết rõ con trai đang gặp vấn đề gì mà lại thành ra thế này, nhưng trong đầu bà cũng có suy đoán. Bà ngồi xuống giường gặng hỏi, con với cây Hân có chuyện gì rồi đúng không? Nghe mẹ nhắc đến Hân, Khương úp mặt xuống gối khóc. Con mất Hân thật rồi mẹ ơi. Rốt cuộc là hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Tất cả là lỗi ở con là một thằng đàn ông tồi. Mấy ngày nay Thư đến công trường nhưng không thấy Khương đi làm, gọi điện cho anh ta thì đã bị chặn số. Thư không ngại mà phi xe thẳng đến nhà Khương. Không có bố mẹ Khương ở nhà, chỉ có giúp việc đi ra mở cửa. Cần tìm ai? Anh Khương có ở nhà không cô? Cậu ấy đang nằm nghỉ trên phòng, mà cô là ai? Con là bạn gái của anh ấy, thím mở cửa cho con vào với. Thím giúp việc nghi ngờ hỏi lại. Bạn gái của cậu Khương là cô Hân mà. Hai người bọn họ chia tay nhau lâu rồi, thím cập nhật tin tức chậm chạp quá vậy. Giờ con là bạn gái mới của anh ấy. Thím ấy vẫn còn ngờ vực. Cô là bạn gái mới của cậu ấy thật không đấy? Con lừa thím làm gì? Thím mà không tin thì lên phòng anh ấy hỏi sẽ rõ. Thôi được rồi, cô vào nhà đi. Cảm ơn thím. Thư không e dè mà đi thẳng lên trên phòng Khương. Nhìn thấy anh ta đang ngủ ở trên giường, Thư không biết liêm sỉ là gì, leo lên ôm chặt lấy người Khương. Không quay lại thì thấy Thư ngồi bật dậy, chửi thẳng vào mặt cô ta. Ai cho phép cô vào nhà tôi? Cút! Dù gì chúng ta cũng đã ăn nằm với nhau, anh còn ngại ngùng gì nữa? Ôm ấp một tí, anh làm gì mà căng thế? Khương nổi giận, nắm lấy cánh tay của Thư lôi xuống dưới. Cô bước ra khỏi nhà tôi, loại đàn bà như cô thật ghê tởm. Thư vùng vằng kiểu gì cũng bị Khương lôi thẳng tay xuống nhà. Anh làm cái gì vậy hả? Buông ra coi. Thím Huệ đâu rồi? Thím ấy từ trong bếp chạy ra. Dạ, cậu gọi tôi. Tại sao thím tự ý cho cô ta vào nhà? Cô ấy bảo là bạn gái của cậu nên tôi mới cho vào. Lôi cô ta ra ngoài trước khi tôi đuổi thím ra khỏi đây. Dạ, cậu bớt nóng, tôi đuổi cô ta đi ngay bây giờ. Thư bị đuổi ra ngoài, cô ta đứng ở ngoài cổng hét lớn. Anh có gan ăn nằm với em, sao không có gan chịu trách nhiệm? Em nhẹ dạ cả tin nên mới tin lời ngon ngọt của anh. Thế mà anh nỡ lòng nào gạt em. Anh mau ra đây nói chuyện với em đi. Mấy bà hàng xóm tò mò đứng lén tai nghe. Thấy Thư đứng thút thít, mấy bà mới giả vờ hỏi. Thế cô với cậu Khương kia là thế nào đấy? Thư cố gắng nặn cho ra vài giọt nước mắt để lấy lòng thương của mọi người. Dạ, là người yêu của nhau ạ. anh ấy nói ngon nói ngọt, hứa hẹn đủ thứ, đến khi lấy được cái ngàn vàng của cháu thì lại không muốn gặp cháu nữa. Đàn ông con trai sao lại khốn nạn đến thế? Vâng, cháu chỉ muốn chết cho rồi thôi. Ấy, chuyện gì cũng có cách giải quyết, cháu đừng nghĩ bậy bạ mà khổ mình, khổ cả người thân. Vâng. Những tin đồn về Khương trong phút chốc được mấy bà trong xóm thêu dệt nên. Mẹ Khương đi đâu cũng bị người ta gọi lại hỏi, khiến bà ấy ngượng không biết giấu mặt vào đâu. Chuyện này là như thế nào vậy Khương? Có phải mày đã ăn nằm với đứa con gái khác nên con Hân mới bỏ mày đúng không? Thấy con trai im lặng, mẹ Khương cũng đã hiểu. Bà chửi thẳng vào mặt con trai mà không bênh. Ngu thì tự chịu đi, đừng than trách ai. Tin đồn không mấy hay ho về Khương không những không nguội dần mà càng ngày càng lan rộng, lan đến cả cơ quan nơi ba Khương đang làm việc, ảnh hưởng đến ông ấy không ít. Sự việc đã đi quá xa, Khương không thể cứ để mặc kệ được nữa. Anh ta phi xe thẳng đến phòng trọ Thư, nhìn thấy bản mặt cô ta, Khương vô cùng chán ghét. Thấy Khương, Thư mừng ra mặt. Ái chà, hôm nay anh tự giác đến thăm em nữa cơ à? Khương nắm lấy cổ áo Thư một cách thô bạo. Cô quậy như thế đã đủ chưa? Em có làm gì đâu mà anh phải nổi nóng với em như thế. Muốn gì? Rốt cuộc là cô muốn gì? Muốn anh cưới em. Khương cười khinh. Cô đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Nếu anh thấy buồn cười thì cứ cười nữa đi. Nhưng em không chắc là sẽ ngậm cái miệng của mình lại đâu. Hình ảnh và video em không thiếu. Khương hoàn toàn mất kiểm soát. Anh ta bóp cổ Thư áp sát vào tường. Hai hốc mắt anh ta nổi những đường gân máu, thể hiện rõ sự tức giận lên đến đỉnh điểm. Thư liên tục đánh mạnh vào tay Khương, nhưng vẫn không thể làm anh ta dừng tay lại. Đến khi Thư ngất lịm đi, Khương mới bàng hoàng buông tay, nhanh chóng đưa cô ta đến bệnh viện. Bác sĩ nói Thư mang thai 2 tuần, cần được nghỉ ngơi thêm. Nghe tin, Thư mừng ra mặt vì đứa con này chính là sợi dây liên kết giữa cô ta và Khương. Còn Khương thì không một chút bận tâm Thư có bầu hay không, đứa bé đó là con của ai. Thư vừa tỉnh dậy thì Khương cũng tính đi luôn. Em như thế này, anh bỏ em một mình ở đây sao? Khương quay người lại, nói một cách phũ phàng. Liên quan gì đến tôi? Nếu cô còn gây phiền phức cho tôi thì cô đừng trách. Thư ném chiếc gối về phía lưng Khương. Tôi đang mang thai con của anh đấy Khương. Cái đó thì chưa chắc. Không còn anh thì con ai? Anh tính phụ bỏ trách nhiệm đúng không? Cô tự làm thì cô tự chịu. Sau khi cô sinh xong, trách nhiệm đúng là con của tôi, thì tôi sẽ có trách nhiệm với con mình. Tôi nhắc lại lần nữa, cô nghe cho rõ. Tôi chỉ có trách nhiệm với con của tôi. Ở bên kia, Hân ra sức chạy thục mạng vì gã sát nhân đang đuổi theo cô. Gã biết cô có ý định báo công an nên mới điên cuồng như thế. Cô chạy vào khu chợ tự phát, phía trước là con hẻm nhỏ nối dài ra đường chính. Khu vực chợ này cô thường xuyên đi lại nên rõ mọi ngóc ngách. Nhưng dù cô có nhanh như thế nào cũng không thể bằng sức lực của một người đàn ông cao lớn. Chẳng mấy chốc gã sắp đuổi kịp cô. Nguy hiểm cận kề, Hân không có đủ thời gian quan sát. Cứ thế cô lao cả người ra đường chính. Vừa hay lúc đó một chiếc xe ô tô lao đến, đâm trúng vào người cô. Người phụ nữ trên xe ô tô nhanh chóng xuống xe, đi lại đỡ lấy cô hỏi han. Cháu có bị đau chỗ nào không? Hân nhìn gã sát nhân đang đứng xen vào giữa đám người đi đường, bù lại xem. Không còn cách nào khác, cô đành giả bộ ngất trên tay người phụ nữ, vừa đâm trúng vào người mình. Nhìn thấy cô ngất đi, người phụ nữ cùng hoảng gọi với lái xe. Nhanh đưa con bé đến bệnh viện. Qua thăm khám, bác sĩ nói cô chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng cũng phải nhập viện để theo dõi thêm mấy ngày nữa. Người phụ nữ nghe xong cũng nhẹ cả người. Đợi cho Hân tỉnh lại, người phụ nữ ấy mới hỏi chuyện. Cháu tên là gì? Hân ạ. Nhà cháu ở đâu? Nhà cháu cũng gần đây ạ. Cháu không thấy đau chỗ nào trong người không? Cháu đỡ nhiều rồi ạ. Xin lỗi bác vì đã đâm vào xe. Ai sai ai đúng chưa cần phải bàn đến. Nhìn thấy cháu không sao là may mắn lắm rồi. Cháu có cần gọi cho ba mẹ cháu đến không? Cháu cũng bị nhẹ nên không cần thông báo cho mẹ cháu biết đâu bác ạ. Em cháu bị động thai, mẹ cháu đang chăm ở bệnh viện. Thế à, cháu nằm nghỉ ngơi đi nhé. Hân nhìn thấy gã sát nhân cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, cô sợ đến tái mặt. Cô nhanh tay chụp lấy cánh tay của người phụ nữ. Người phụ nữ hỏi cô, cháu cần gì sao? Cô ấp úng không biết phải nói như thế nào. Mất tầm thêm mấy giây, cô mới mở miệng hỏi đại lấy một câu. Cháu vẫn chưa biết tên bác là gì. Người phụ nữ cười với cô. Cháu cứ gọi bác là bác Châu. Vâng. Bác Châu thấy Hân vẫn còn giữ rất chặt cánh tay mình, mà nơi bàn tay lại rất run. Bác ấy nhận ra có điều bất thường từ trong đôi mắt của cô. Bàn tay của cháu rất run. Hân nhìn người phụ nữ gật gật đầu. Vâng.

một người đàn ông trên xe bước xuống chính là vị khách hàng VIP của cô. Anh ta tên là Long, nhưng mấy lần trước anh ta bịt kín khẩu trang, nên lần này có tháo ra thì cô cũng nhận không ra. Cô đứng nhìn vì tò mò, không biết người đàn ông vừa bước xuống xe là ai, có quan hệ gì với Bắc Châu. Trái ngược lại hẳn với cô, người đàn ông đó nhìn là nhận ra cô ngay. Hàng lông mày anh ta ngay lập tức nhíu lại, đi đến hỏi mẹ. Ai đây mẹ? Giúp việc mẹ mới thuê đấy. Bác Châu quay sang dặn dò cô. Cháu vào nhà cất đồ, rồi thím Lợi sẽ hướng dẫn và chỉ việc cho cháu. Vâng. Cô quay người, đi vào nhà. Trong đầu nghĩ thì ra anh chàng kia là con của bác Châu. Nhưng nhìn vóc dáng anh ta thấy quen thế nhỉ? Cô không nghĩ ra đó là vị khách VIP của mình đã chạm mặt mấy lần. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 của truyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.